thân thể của nó hoàn toàn bị thi hải bao phủ, căn bản không nhúc nhích được. Hắc ám ma vương vung lên cự phủ trong tay, một búa đập xuống, máu tươi vẩy ra, chỉ thấy hoàng kim địa long hóa thành một tia sáng trắng. Đòn tấn công sắc bén của hắc ám ma vương làm Nhiếp Ngôn dùng mình, tranh thủ thời gian để cho Từ Đồng Địa Long cũng rút lui. Từ Đồng Địa Long giơ chân muốn chạy, chỉ thấy cự phủ trong tay hắc ám ma vương hóa thành một đường vòng cung, lại là cuồng phong chạm, bùm một tiếng, Từ Đồng Địa Long bị một búa chém trúng, bay ngược ra ngoài, trên đầu nó bay lên trị số sát thương 69 vạn thần lớn, ngã trên mặt đất, bạo kích, chết ngay lập tức. Bùm, bùm, cấm chú vẫn tiếp tục rơi vào trên người hắc ám ma vương, sát thương còn cao hơn trước đó, đạt tới 200 vạn. Sau khi hắc ám ma vương cuồng bạo, phòng ngự của hắn bị giảm xuống, nhưng khác trước một điều, sau khi cuồng bạo, hắc ám ma vương hoàn toàn không bị ma pháp cấm chú ảnh hưởng, sẵn sàng đón ma pháp cấm chú. Nó tăng tốc công kích, lao thẳng về phía một trong năm con quang ám thánh long. Không tốt, Nhiếp Ngôn sợ hãi, nếu hắc ám ma vương xử lý từng con quang ám thánh long một, sát thương ma pháp bên hắn sẽ giảm xuống, lúc đó muốn giết chết hắc ám ma vương liền rất khó. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian thao túng con quang ám thánh long kia chạy trốn. Bùm, lại có một cấm chú đánh trúng người hắc ám ma vương. Hắc ám ma vương đuổi theo con quang ám thánh long chạy trốn, cự phủ từ trên cao giáng xuống. Bùm một tiếng, trên đầu quang ám thánh long bay lên trị số sát thương hơn 50 vạn, nhưng sau khi thuộc tính của quang ám thánh long được tăng thêm 300%, lượng máu tăng lên những 160-170 vạn, cũng được coi như là máu dày. Sau khi bị đánh trúng, nó lập tức chạy trốn. Hắc ám ma vương thấy một đòn này lại không giết được quang ám thánh long, nó ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, lưỡi búa to lớn trong tay hóa thành một tia cầu vồng màu đen, lấy khí thế bá đạo không gì sánh nổi chém xuống. Oanh một tiếng, một con quang ám thánh long bị đánh bay ra ngoài, một con quang ám thánh long bị giết. Bùm một tiếng, hắc ám ma vương lại trúng một đòn cấm chú. Tốt lắm, sắp giết được hắc ám ma vương rồi. Nhiếp Ngôn cùng bóng dáng Thích Khách từ hai bên kẹp lấy hắc ám ma vương, vung thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay, một kiếm chém xuống, phá diệt trảm. Kiếm khí mạnh mẽ hung bạo dâng lên cao, đập mạnh xuống. Kiếm khí này còn mạnh hơn bất cứ đòn phá diệt trảm nào trước đó mà Nhiếp Ngôn từng dùng. Rầm rầm hai tiếng, hai đòn phá diệt trảm đồng thời đánh trúng hắc ám ma vương. Trên đầu hắc ám ma vương bay lên hai trị số sát thương hơn 100 vạn. Phá diệt trảm của Nhiếp Ngôn lại có sát thương bằng một nửa cấm chú của quang ám thánh long, xem như rất giỏi. Sau một lúc lâu, lại một con quang ám thánh long bởi vì không kịp chạy trốn, bị hắc ám ma vương đuổi theo giết chết. May là dưới sự công kích điên cuồng của quang ám thánh long, lượng máu của hắc ám ma vương bị hao tổn đến chỉ còn một chút. Hắc ám ma vương giận không kềm được, bốn phía truy kích, nhìn vẻ điên cuồng của hắn, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi sinh ra một tia lạnh lẽo. Với trình độ khủng bố của hắc ám ma vương, nếu như không phải quang ám thánh long có kỹ năng phân thân và cuồng nộ, Nhiếp Ngôn muốn xử lý nó tối thiểu phải thăng lên cấp 200 mới được. Nhiếp Ngôn cùng bóng dáng Thích Khách không ngừng thoáng cái xẹt qua người hắc ám ma vương, thay phiên nhau công kích. Luyện ngục chém giết, luyện ngục chém giết. Mặc kệ luyện ngục chém giết có hiệu lực hay không, cũng nhất định phải thử một lần. Dù sao, sau khi thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức thăng cấp thành thần khí, xác suất thành công của luyện ngục chém giết sớm đã hơn xưa rất nhiều. Nếu như có thể thành công, có thể giảm bớt không ít phiền toái. Lượng máu của hắc ám ma vương tuy ít, nhưng công kích của nó vẫn hung mãnh vô cùng, lại giết chết một con quang ám thánh long. Còn lại hai con quang ám thánh long, theo sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn chạy trốn rất xa, làm cho hắc ám ma vương không thể không hao phí thời gian truy kích. Luyện ngục chém giết, luyện ngục chém giết. Nhiếp Ngôn cùng bóng dáng Thích Khách không biết bao nhiêu lần dùng luyện ngục chém giết, mắt thấy hắc ám ma vương sắp sửa lại tiến gần thêm một con quang ám thánh long, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, một kiếm chém xuống, trên đầu hắc ám ma vương xuất hiện sát thương hơn 900 vạn, hắn thê lương ngửa mặt lên trời, hí một tiếng dài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Thành công, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ một tiếng may mắn, nếu như luyện ngục chém giết không thành công, hắn không biết phải mất bao lâu mới xử lý được hắc ám ma vương, có xử lý được hắn hay không còn là một điều khó nói. Thi thể to lớn của hắc ám ma vương ngã xuống mặt đất giống như sườn núi. Lời nhắc thanh thúy của hệ thống vang lên. Nhiếp Ngôn nhìn đẳng cấp của mình tăng một cấp lên cấp 191. Sau khi xử lý hắc ám ma vương, hắn lập tức tăng lên 73%. Bọn người Đường Nghiêu xử lý lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, có thể lên 1% kinh nghiệm đã là không tồi, nhưng Nhiếp Ngôn khác với họ, hắn lúc này mới cấp 190 mà thôi, giá trị kinh nghiệm của hắc ám ma vương đối với hắn mà nói là tương đối khả quan. Nhiếp Ngôn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ diệu từ trên người hắc ám ma vương bay lên, sau đó biến mất trong cơ thể của hắn. Thần lực, không ngờ xử lý hắc ám ma vương lại có thêm trạng thái phụ như thế. Nhiếp Ngôn không khỏi có chút hưng phấn. Trong hắc ám tử vực không biết có bao nhiêu con hắc ám ma vương, mỗi một lần xử lý một con hắc ám ma vương có thể đạt được 5 điểm thần lực, vậy thì cực tốt. Nhìn thoáng qua trạng thái của chính mình đã có 56 điểm thần lực, cũng không tệ lắm. Nếu có thể thu đủ 300 điểm thần lực, có thể cầm tử thần chi nhận. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn đột nhiên nhíu mày. Nói không chừng mấu chốt mở ra nhiệm vụ này chính là tử thần chi nhận. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, thần lực có thể đạt tới 300 điểm. Ý nghĩ này không có căn cứ gì, chỉ là trực giác của Nhấp Ngôn thôi. Nếu có thể lấy được vũ khí cấp thần khí như Tử Thần Chi Nhận, tay trái cầm Tử Thần Chi Nhận, tay phải cầm thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, sức chiến đấu của Nhiếp Ngôn nhất định có thể tăng lên không ít. Mặc kệ nhiệm vụ này khó đến mức nào, nhất định phải hoàn thành nó. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, lúc hắn đi ra ngoài, thực lực có lẽ sẽ tăng lên một bước mới. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, không biết Hắc Ám Ma Vương có làm rơi ra thứ gì không? Nhiếp Ngôn xoay người tìm kiếm một phen, ánh mắt hắn tập trung vào một khối tinh thể nhỏ màu lục có hình thoi, hình dáng của thứ này hết sức quen thuộc. Trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động, là thần cách bị nghiền nát. Thời gian lâu như vậy, hắn rốt cục lại tìm được một khối thần cách bị nghiền nát. Khối thần cách bị nghiền nát này, dù trong đêm tối, vẫn tản ra ánh sáng rạng rỡ. Thần cách bị nghiền nát chính là thứ quan trọng giúp Nhiếp Ngôn thăng lên cấp truyền kỳ. Thăng cấp thành truyền kỳ cần 4 thứ, gồm 6 khối thần cách bị nghiền nát, thần tính, thần khí cùng thánh giả chi tâm. 3 cái kia đã lấy được đủ, chỉ có thần cách bị nghiền nát còn thiếu. Thêm khối vừa nhà được này, hắn đã có 5 khối, chỉ thiếu 1 khối. Độ khó của nhiệm vụ thăng cấp truyền kỳ, dùng SSS để hình dung cũng không đủ. Nhiếp Ngôn xem trên mạng, biết được, nhiệm vụ thăng cấp truyền kỳ của mỗi người chơi đều là khác nhau. Trước mắt, còn không có ai thăng cấp thành công, tựa như bên ngoài đồn đãi. Đào quang sáng chói xử lý một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, có thể thăng cấp truyền kỳ. Trên thực tế, đây chẳng qua là một khâu trong số các nhiệm vụ thăng chức lên truyền kỳ mà thôi. Trước mắt, người chơi cố gắng thăng cấp thành truyền kỳ rất nhiều, người hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít, nhưng thật sự thành công thăng cấp truyền kỳ lại chưa xuất hiện. Nhiếp Ngôn trước đó đạt được thần tính, thần khí và thánh giả chi thâm, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, thiếu một chút cố gắng cũng không được, mới đến trình độ hiện tại. Chỉ so với những người kia, tiến độ của hắn đã tính rất nhanh. Nếu 3 năm này hắn ở trong trò chơi, chỉ sợ 2 năm trước đã thăng cấp truyền kỳ. Bởi vì thần khí, lấy kinh nghiệm từ trước của hắn, không phải là thứ rất khó lấy được, nếu may mắn liền nhặt được. Thần tính là thứ khó kiếm nhất, hắn cũng đã lấy được, đừng nói đến thần cách bị nghiền nát. Nhiếp Ngôn luôn đợi không biết khi nào thì lấy được 2 khối thần cách bị nghiền nát, không ngờ hôm nay lại nhặt được 1 khối. Chỉ còn một chút nữa, hắn có thể bước một chân vào cảnh giới truyền kỳ. Nếu như có thể thăng cấp truyền kỳ trước Dada, nói không chừng lúc hắn đi ra từ Hắc Ám Tử Vực, hắn có thể khiêu chiến Dada được rồi. Trên người con Hắc Ám Ma Vương này có thần cách bị nghiền nát, con Hắc Ám Ma Vương khác hẳn là cũng có. Nhiếp Ngôn không khỏi kích động, cảnh giới truyền kỳ trong truyền thuyết như thể đã gần ngay trước mắt hắn. Một khi đạt tới cấp truyền kỳ, chức nghiệp đỉnh cấp chỉ có thể coi là cặn bã. Nhiếp Ngôn đè xuống cảm xúc kích động trong lòng, hôm nay nếu muốn giết thêm một con Hắc Ám Ma Vương nữa là việc bất khả thi. 2 kỹ năng truyền kỳ của Quang Ám Thánh Long đều phải chờ sáng hôm sau mới có thể làm lạnh xong, nhưng hắn vẫn chờ được. Cất kỹ thần cách bị nghiền nát, Nhiếp Ngôn lúc này mới nhớ tới, không biết Hắc Ám Ma Vương còn rơi ra thứ gì nữa không. Vừa nãy quá kích động nên hắn còn chưa kịp xem, nếu như bị tinh lọc mất hắn sẽ khóc chết. Nhiếp Ngôn lại tìm kiếm dưới thi thể của Hắc Ám Ma Vương, tìm được một mảnh vảy cổ quái kỳ lạ, viễn cổ lân phiến, nguyên liệu đặc thù, dùng cho cường hóa trang bị. Đây là một khối lân phiến như thể vảy rồng, lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân đen kịt, trong suốt sáng long lanh, không có một tia tạp chất, lại là nguyên liệu cường hóa trang bị, không biết dùng như thế nào. Hắn nghĩ ngợi, vẫn là cứ cầm về trước, sau đó đi hỏi tường thần bố Lạp Ni Khắc. Đạt được viễn cổ lân phiến cũng không khiến Nhiếp Ngôn cảm giác được quá vui vẻ, dù sao hắn còn không biết thứ kia có tác dụng gì. Nhiếp Ngôn còn đắm chìm trong sự vui sướng vì đạt được thần cách bị nghiền nát, tạm thời luyện cấp, đợi ngày mai lại nhìn xem có thể nhặt được khối thần cách bị nghiền nát thứ 6 hay không. Xác định không bỏ sót gì cả, Nhiếp Ngôn mang theo Quang Ám Thánh Long tiếp tục soạt quái. Về Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long bị Hắc Ám Ma Vương giết chết, Nhiếp Ngôn hồi sinh chúng nó, trải qua thời gian suy yếu cũng rất nhanh hồi phục lại. Đến ngày hôm sau, 2 kỹ năng truyền kỳ của Quang Ám Thánh Long làm lệnh xong, Nhiếp Ngôn tìm được con Hắc Ám Ma Vương thứ 2 tiếp tục khiêu chiến. Con Hắc Ám Ma Vương này bị xử lý, cho Nhiếp Ngôn một mảnh viễn cổ lân phiến cùng một cuốn sách kỹ năng. Viếng thần cách bị nghiền nát thứ 2 không xuất hiện, việc này khiến Nhiếp Ngôn hơi thất vọng. Mặc kệ là sách kỹ năng gì cũng đều kém thần cách bị nghiền nát rất nhiều. Nhìn thoáng qua cuốn sách kỹ năng, Mị Ảnh Pháp Ân Tư, kỹ năng truyền kỳ, giới hạn, chức nghiệp đạo tặc, yêu cầu người chơi có chức nghiệp cấp truyền kỳ, là sách kỹ năng phải lên cấp truyền kỳ mới có thể sử dụng. Pháp Ân Tư là một trong những tinh linh đạo tặc huyền thoại bất hủ, chức nghiệp truyền kỳ. Cuốn sách kỹ năng này lấy của hắn, không biết cuốn sách kỹ năng này có tác dụng gì. Kỹ năng trên sách cũng không có bất kỳ miêu tả nào. Kỳ thật, trong kho hàng công hội của Ngư Nhân Bộ Lạc đã có rất nhiều sách kỹ năng truyền kỳ, đều là do các người chơi Ngư Nhân Bộ Lạc đánh lĩnh chủ ác ma hóa lấy được. Trước mắt vẫn chưa có ai thăng cấp thành chức nghiệp truyền kỳ, cho nên mấy cuốn sách kỹ năng này vẫn để ở đó, không ai sử dụng. Hơn nữa, nó còn đang không ngừng tích lũy. Những cuốn sách kỹ năng truyền kỳ khác còn có 2 cuốn, cũng là của đạo tặc. Nhiếp Ngôn không khỏi cảm thấy chờ mong, chỉ cần thăng cấp truyền kỳ, hắn có thể học được hơn 3 kỹ năng truyền kỳ, mà tất cả những thứ đó chỉ cách một khối thần cách bị nghiền nát mà thôi. Bởi vì thần cách bị nghiền nát không thể giao dịch, cũng sẽ không rơi xuống. Nhiếp Ngôn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi thu hoạch, nhưng cách thức tìm được thần cách bị nghiền nát, trên diễn đàn không có bất luận manh mối nào, nhưng bình thường, trên người những lĩnh chủ siêu cấp như Hắc Ám Ma Vương đều có xác suất rơi ra thần cách bị nghiền nát, còn lấy được thần cách bị nghiền nát hay không, chỉ có thể nhìn vận may, không biết giết hết tất cả Hắc Ám Ma Vương ở đây, có tìm được một khối cuối cùng không. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, kế tiếp vài ngày, Nhiếp Ngôn sẽ chọn thời gian cố định đi đánh Hắc Ám Ma Vương, thời gian còn lại thì tranh thủ đi chém quái luyện cấp, thu hoạch vẫn coi như tốt. 6 con Hắc Ám Ma Vương cùng rất nhiều quái thường, khiến Nhiếp Ngôn lên tới cấp 193. Mặt khác, hắn còn lấy được mấy thứ kha khá, gồm 2 khối mảnh vụn Ma Vương Tri Ấn cùng 5 khối viễn cổ lân phiến. Mảnh vụn Ma Vương Tri Ấn, vật phẩm đặc thù, khi để trong ba lô, nếu đánh chết quái vật, có thể được tặng thêm giá trị kinh nghiệm. Có 50% xác suất trên người quái vật sẽ rơi ra một kiện vật phẩm ma pháp, thu thập đến 6 miếng có thể hợp thành Ma Vương Tri Ấn, tăng giá trị kinh nghiệm và tỷ lệ rơi vật phẩm. Mảnh vụn Ma Vương Tri Ấn, nếu đưa lên thị trường, đủ để làm vô số người chơi điên cuồng, mặc dù chỉ có thể tăng một chút giá trị kinh nghiệm, nhưng đối với người chơi cấp 150 trở lên, đều hết sức quý giá, nghĩa là người có nó có thể tiết kiệm nhiều thời gian luyện cấp hơn người không có, mà từ cấp 150 trở lên, kinh nghiệm cần có để thăng lên một cấp, có thể dùng chữ khủng bố để hình dung. Trên thị trường, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một, hai kiện vật phẩm tăng giá trị kinh nghiệm, nhưng trên cơ bản đều là trang bị, thứ như mảnh vụn Ma Vương Tri Ấn, có thể đặt trong ba lô là có hiệu lực, cực kỳ hiếm thấy, nếu ném tới hội đấu giá, có lẽ sẽ kiếm được 5-60 vạn kim tệ cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Về phần tăng tỷ lệ rơi vật phẩm, vậy càng hiếm, một con quái vật chết, rơi xuống bảo vật hay không là tỷ lệ ngẫu nhiên, tăng tỷ lệ rơi, nghĩa là sẽ có thêm xác suất nhặt được thêm một kiện vật phẩm, hơn nữa, vật phẩm ma pháp, hầu hết chỉ là mấy thứ có kỹ năng đi kèm, hơn nữa, mấy thứ tốt như vậy, hắn còn nhặt được những 2 khối, không biết có thể gom đủ 6 khối hay không, hợp Ma Vương Tri Ấn rồi, nó sẽ có thuộc tính thế nào, Hắc Ám Tử Vực rộng lớn bát ngát như vậy, có lẽ còn rất nhiều Hắc Ám Ma Vương hắn không phát hiện, hắn hẳn là sẽ lấy được càng nhiều mảnh vụn Ma Vương Tri Ấn. Vì thu gom cả Ma Vương Tri Ấn, Nhiếp Ngôn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, hắn bắt đầu tìm tòi dò xét trong biển hài cốt vô biên vô tận. Suốt hơn 10 ngày, Nhiếp Ngôn vẫn không tìm được giới hạn của Hắc Ám Tử Vực, nhưng trong lúc tìm kiếm, hắn gặp được 2 con Hắc Ám Ma Vương, lại thu thập được một khối mảnh vụn Ma Vương Tri Ấn. Rốt cục có được tăng thêm giá trị kinh nghiệm hay không, Nhiếp Ngôn cảm giác vẫn là rất rõ, mảnh vụn Ma Vương Tri Ấn cùng nhịp thở với sự phát triển của hắn trong tương lai. Cho dù ở lại Hắc Ám Tử Vực lãng phí một ít thời gian, dù là lãng phí một tháng hoặc lâu hơn cũng là đáng giá. Đẳng cấp trên bảng xếp hạng, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn biểu hiện vẫn là cấp 156. Bên ngoài, các người chơi cũng biết đây là do ẩn thân login. Các người chơi đều suy đoán đẳng cấp thật của Nhiếp Ngôn với tốc độ luyện cấp của đạo tặc như thế nào cũng khó so được với pháp sư. Từ trên bảng đẳng cấp có thể thấy được người đứng đầu bảng đẳng cấp có phải là pháp sư Đường Nhiêu hay không. Đạo tặc có đẳng cấp cao nhất là 202.95%. Đây đã tính là tốc độ thăng cấp rất đáng sợ, nhưng như vậy, so với Đường Nhiêu vẫn tính là rất kém cỏi. Từ cấp 200 trở đi, tốc độ thăng cấp lại càng chậm, đẳng cấp của Đường Nhiêu đã dừng lại không tăng gần 2 tháng, giá trị kinh nghiệm tối thiểu cần gấp 50 lần so với cấp trước. Các người chơi suy đoán, nếu tính đúng hạn, Nhiếp Ngôn bây giờ có thể lên tới cấp 185, đã là quá đáng. Bọn họ có lẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, Nhiếp Ngôn hiện tại đã lên cấp 193, bọn họ đánh giá, trong 5 tháng, Nhiếp Ngôn có thể lên tới cấp 195. Trên cơ sở đẳng cấp của Đa Đa hiện tại, nếu tăng lên 2-3 cấp, có lẽ có thể lên cấp 207-208, kém nhau 10 cấp, thắng bại trên cơ bản không cần suy đoán. Cấp 200 là một mốc quan trọng, người chơi từ cấp 200 trở lên có thể đơn giản nhờ hiệu ứng đẳng cấp đè chết người chơi dưới cấp 200. Nếu bàn về trang bị, Ngưu Nhân Bộ Lạc tuy điều động cả công hội giúp Nhiếp Ngôn thăng cấp trang bị, nhưng đừng quên, Đa Đa là chủ tịch quốc hội của hội nghị Hắc Ám, là hội trưởng của Thiên Sứ Đoạn Lạc, trên người hắn là trang bị tốt nhất cả Thiên Sứ Đoạn Lạc. Có Thiên Sứ Đoạ Lạc làm hậu thuẫn của hắn, chưa hẳn thua kém so với Ngưu Nhân Bộ Lạc. 5 tháng đánh bại Đa Đa, thời gian sẽ chứng minh, đây là một chuyện cười. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy Nhiếp Ngôn đang nói mơ. Cả Thiện Lương Thủ Tự, chỉ có một số nhỏ thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn luôn tin tưởng hắn. Bên ngoài, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, không có chút nào quấy nhiễu đến Nhiếp Ngôn trong Hắc Ám Tử Vực. Nhiếp Ngôn chuyên tâm luyện cấp, ngẫu nhiên có thể lên diễn đàn, nhìn mấy câu châm chọc khiêu khích trên diễn đàn, tất cả đều cười trừ. Nếu bọn họ biết rõ hiện tại hắn đã lên cấp 193, có lẽ sẽ phải nghĩ lại. Mặc kệ hiện tại họ nói như thế nào, cuối cùng vẫn phải dùng sự thật nói chuyện. Nhiếp Ngôn đi lang thang trong cánh đồng hoang vu. Nửa tháng này, hắn ngoại trừ phát hiện tòa tháp vàng kia có hơi kỳ quái, cũng không phát hiện cái gì khác. Xem ra, tòa kiến trúc hình tháp này chính là nơi hắn muốn đến. Nhưng muốn vượt qua 5-60 con siêu cấp lĩnh chủ này tiến vào trong tòa kiến trúc là một việc rất phiền phức. Xa xa, một tiếng giống gào thét điên cuồng vang lên. Hắn không khỏi vui mừng. Là Hắc Ám Ma Vương, rốt cục lại tìm được một con Hắc Ám Ma Vương. Nhiếp Ngôn chạy vội tới phía trước, nhìn ra xa, Một con hắc ám ma vương thân hình cao lớn xuất hiện trong mắt hắn, gần như trong tích tắc hắn phát hiện hắc ám ma vương, hoàng kim địa long cùng từ đồng địa long liền ra tốc xông tới chỗ hắc ám ma vương. Hiện tại, hai con cũng lên cấp 200, so với trước kia càng mạnh, nhất là hoàng kim địa long, lên tới cấp 200, phòng ngự tăng lên gấp 3, đã trở thành nhục thuẫn thực thụ. Nhấp ngôn đánh chết một con hắc ám ma vương, cũng không cần quá sức như trước. Quang ám thánh long chia ra làm 5 cá thể, thêm cuồng nộ, bắt đầu điên cuồng tấn công hắc ám ma vương. Giá trị sát thương dày đặc bay lên từ trên đầu hắc ám ma vương. Hắc ám ma vương thê lương kêu, tiếng kêu bao phủ trong tiếng nổ của ma pháp. Mới hơn một giờ, lượng máu của hắc ám ma vương liền bị mài gần hết, bị Nhấp Ngôn dùng luyện ngục chém giết xử lý. Phòng trừng lên đến cấp 200, Nhấp Ngôn mặc dù không cần ma vương chi thạch khắc chế hắc ám ma vương, cũng có thể xử lý một con hắc ám ma vương. Thực lực của hắn so với Đừng Nhiêu, phòng trừng cũng không khác nhau lắm. Ở trong này đủ 4 tháng, có lẽ hắn có thể lên cấp 200. Nhấp Ngôn tính toán, đây đã vượt xa sự mong muốn của hắn. Đi tới gần thi thể của hắc ám ma vương, lại một viên tinh thể màu lục ánh vào mắt hắn, trái tim Nhấp Ngôn bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên. Đúng là nó, nhặt viên tinh thể màu lục này lên, Nhấp Ngôn cảm giác tay mình không khỏi run rẩy. Cảnh giới truyền kỳ, cuối cùng hắn cũng có thể thăng cấp truyền kỳ. Xác nhận là thần cách bị nghiền nát, cuối cùng hắn cũng tập hợp đủ các điều kiện thăng cấp truyền kỳ. Nhấp Ngôn bỏ khối thần cách bị nghiền nát này vào trong ba lô, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người đã đạt đến tất cả các điều kiện cần có để thăng chức truyền kỳ. Đi tìm Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại A, hắn sẽ giúp người hoàn thành thăng cấp. Chứng kiến lời nhắc của hệ thống, Nhấp Ngôn trong lòng vừa động, thì ra phải tìm Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại mới có thể hoàn thành thăng cấp. Nghĩ lại cũng đúng, chỉ có NPC cấp cao như Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại mới có thể giúp người chơi thăng cấp, rốt cục có thể thăng cấp truyền kỳ, quá không dễ dàng. Nhiệm vụ thăng cấp truyền kỳ, không biết khó hơn nhiệm vụ thăng cấp lên ảnh vũ bao nhiêu lần, tiếc là không thể lập tức thăng cấp, nếu không ở lại hắc ám tử vực, tốc độ thăng cấp càng nhanh hơn. Nhiếp Ngôn đột nhiên quyết định, lần sau, trước khi cửa truyền tống tiếp theo mở, hắn nhất định làm xong nhiệm vụ, đi ra ngoài, thăng cấp truyền kỳ, hắn còn sợ không có chỗ thăng cấp sao? Đem tất cả những thứ cần thiết cho nhiệm vụ thăng cấp truyền kỳ cất kỹ, Nhiếp Ngôn lại tìm một hồi cạnh thi thể của hắc ám ma vương, lại tìm được một khối mảnh vụn ma vương chi ấn, tổng cộng có 4 khối mảnh vụn ma vương chi ấn, còn thiếu 2 khối. Với tỷ lệ rơi của mảnh vụn ma vương chi ấn, thu thập đủ cả khối không phải là việc quá khó khăn. Nhiếp Ngôn rõ ràng cảm giác được tương lai huy hoàng đang gần ngay trước mắt, trong lòng hắn đã có mục tiêu. Nhiếp Ngôn cảm thấy thời gian càng thêm gấp gáp, cũng càng thêm liều mạng hơn trước, hiệu suất thăng cấp của hắn còn nhanh hơn vài phần so với trước kia. Quả nhiên, tiềm lực của một người là dựa vào áp lực. Gần 5 ngày, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng kiếm được khối mảnh vụn ma vương chi ấn thứ 6. 6 khối mảnh vụn ma vương chi ấn chậm rãi dung hợp cùng nhau, hóa thành một khối ma vương chi ấn đầy đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa như ngọc tỷ của hoàng đế cổ đại vậy, trên mặt ấn điêu khắc hình ác ma dương cánh sắp bay, ma vương chi ấn. Nhấp Ngôn nhìn thoáng qua thuộc tính của ma vương chi ấn. Ma vương chi ấn, vật phẩm đặc thù, để trong ba lô, khi đánh quái vật, có thể có thêm 10% giá trị kinh nghiệm, 1% xác suất khiến quái vật rơi xuống vật phẩm ma pháp, thuộc tính khá tốt, so với mảnh vụn tốt hơn rất nhiều, không hổ là một trong những bản đồ trong truyền thuyết, mấy thứ rơi ra không tệ, trong hơn một tháng này. Có thể nói là hắn thu hoạch được rất nhiều thứ, vật phẩm thần khí làm chìa khóa, Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại làm bảo vệ cửa, địa đồ như vậy sao có thể đơn giản. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, có ma vương chi ấn, có thêm 10% kinh nghiệm, tốc độ tăng cấp cũng nhanh hơn trước, hắn càng có hy vọng trong 5 tháng thăng lên cấp 200. Đa, ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Nhiếp Ngôn kiên định nắm chặt nắm tay, dù thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép ai có cơ hội diệt trừ Ngưu Nhân bộ lạc. Sau khi dung hợp ma vương chi ấn, Nhiếp Ngôn cảm thấy tiếp tục ở lại chỗ này giết quái cũng không có ý nghĩa gì, hắn liền vội vàng bay vút tới chỗ tòa kiến trúc có hình tháp vàng. Đại khái hơn một giờ, Nhiếp Ngôn xuất hiện dưới chân núi hài cốt, để cho quang ám thánh long ở phía xa tự soạt quái. Nhiếp Ngôn chậm rãi tới gần chỗ núi thi hài, phía trước 5-60 con quái vật khổng lồ chặn đứng đường đi của hắn. Mấy con này đáng sợ hơn hắc ám ma vương nhiều lắm. Nhiếp Ngôn tới gần một trong những con quái vật khổng lồ kia, dùng điều tra âm ảnh ma vương, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, thứ kia như thể cảm nhận được gì đó, nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian trốn sau một đám thi hài, mở ra cực hiệu ẩn nấp. Con quái vật khổng lồ quét mắt liếc khu vực mà Nhiếp Ngôn ẩn thân, không phát hiện gì, liền rời ánh mắt đi ra xa. Nhiếp Ngôn không khỏi ứa mồ hôi lạnh, là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, cao hơn 10 cấp so với hắc ám ma vương, cơ bản xác nhận đám quái vật này không phải thứ hắn có thể đối phó được. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, liều mạng nhất định là sẽ chết. Suy nghĩ một lát, chỉ có thể duy trì ý tưởng ban đầu, ẩn thân vượt qua chúng nó. Tránh hết được đám lĩnh chủ này cũng không phải việc đơn giản, chúng nó chỉ cần một đòn đánh vớ vẩn cũng đủ để khiến Nhiếp Ngôn chết ngay lập tức. Nhiếp Ngôn nhìn quang ám thánh long, hoàng kim địa long cùng từ đồng địa long ở xa, hắn có một ý tưởng, Có thể để đám địa long sủng vật này dẫn dắt rời đi lực chú ý của một bộ phận âm ảnh ma vương. Như vậy, ít nhất có thể giảm nhẹ một chút áp lực, cũng không chờ mong lần thứ nhất có thể thành công, có thể thử xem, nhưng không thể bị giết chết. Nếu như bị xử lý, nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhiếp Ngôn đi vòng quanh núi thi thể, cẩn thận điều tra, chính diện được thủ vệ cẩn thận nhất, có 62 con âm ảnh ma vương đi lại bốn phía, hai bên trái phải có 45 con, còn sườn núi phía sau thì khá hơn, chỉ có 21 con, nhưng sau núi là một mảnh núi cao gồ ghề lởm chởm, cao tới trên 100 mét. Nếu như có thể dần dắt đám âm ảnh ma vương này rời đi, hắn có thể leo lên từ chỗ vách núi, lựa chọn được điểm vào. Nhiếp Ngôn để cho ba con địa long di chuyển tới gần, cẩn thận nghiên cứu tuyến đường. Trầm tư một lát, Nhiếp Ngôn triệu hồi bóng dáng Thích Khách. Bóng dáng Thích Khách nhanh chóng tới gần một trong số mấy con âm ảnh ma vương, rất nhanh, cự ly giữa hắn cùng tên âm ảnh ma vương kia chỉ cách 200-300 mét. Tên âm ảnh ma vương kia lập tức phát hiện ra bóng dáng Thích Khách, rít gào một tiếng, điên cuồng bổ tới chỗ bóng dáng Thích Khách. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian hạ lệnh, làm cho bóng dáng Thích Khách chạy như điên ra ngoài. Âm ảnh ma vương di chuyển bàn chân to lớn của nó, mặt đất run lên bần bật. Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được, cự ly giữa âm ảnh ma vương cùng bóng dáng Thích Khách đang rút ngắn với tốc độ kinh người. Tốc độ di chuyển ít nhất cũng phải 8.500. Nhiếp Ngôn đã nhìn ra, biết qua tốc độ di chuyển của âm ảnh ma vương, không khỏi có chút rung động. Tốc độ của hắn phải gấp đôi Nhiếp Ngôn. Cả phải boss kiểu này, quả thực muốn chạy cũng không thoát. Âm ảnh ma vương rất nhanh đuổi kịp bóng dáng Thích Khách, vung lên cự phủ trong tay, bổ xuống chỗ bóng dáng Thích Khách. Chỉ thấy bóng dáng Thích Khách mạnh nhào về phía trước, oanh một tiếng, chỗ mà hắn vừa đứng xuất hiện một rành sâu rộng vài mét, đó là chỗ bị cự phủ đập trúng. Bóng dáng Thích Khách tránh thoát một đòn này, còn chưa kịp tiếp tục chạy trốn, chỉ thấy âm ảnh ma vương lại vung thêm một búa nữa, oanh một tiếng nổ, khói bụi đầy trời. Hệ thống, bóng dáng Thích Khách đã tử vong. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chết rồi. Tốc độ tấn công của âm ảnh ma vương ít nhất đạt đến 9.500, nhanh hơn Nhiếp Ngôn gần 80%. Đối mặt với sức chiến đấu như thế, Nhiếp Ngôn đoán mình có thể tránh được hai đòn đã là quá giỏi. Về phần lực công kích, Quang Ám Thánh Long, Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long cộng lại cũng không đủ cho âm ảnh ma vương chém một búa. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, lại còn rất nhiều con tụ tập lại, có thể tưởng tượng ra đáng sợ đến cỡ nào. Nhiếp Ngôn ở bên ngoài 2 ngày, thỉnh thoảng làm cho Quang Ám Thánh Long, Tử Đồng Địa Long, Hoàng Kim Địa Long, bóng dáng Thích Khách cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đi dò xét âm ảnh ma vương, tìm ra thói quen công kích của âm ảnh ma vương mới ra tay. Nhiếp Ngôn đột nhiên có một ý tưởng, không biết dùng cấm chú đánh âm ảnh ma vương thì sẽ như thế nào. Phạm vi công kích của cấm chú rất rộng, cấm chú có phạm vi công kích lớn nhất, thậm chí có thể đạt tới 1.200 mét. Ở khoảng cách hơn 1.200 mét tấn công âm ảnh ma vương sẽ có cử động gì, chạy ra hơn 1.200 mét sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn để cho Quang Ám Thánh Long đứng ở một sườn núi cao cách đó 1.200 mét, nhìn về phía xa, dưới vách núi, âm ảnh ma vương bốn phía du đãng, lờ mờ, hoàn cảnh chung quanh có hơi tối tăm, chỗ cách đó 1.200 mét đang có chuyện gì, Nhiếp Ngôn đã không thấy rõ lắm. Triệu hồi bóng dáng Thích Khách đi ra, Nhiếp Ngôn để cho bóng dáng Thích Khách chạy cực nhanh bay về chỗ đám âm ảnh ma vương đang tụ tập, ra lệnh cho Quang Ám Thánh Long. Quang Ám Thánh Long bắt đầu đọc chú ngữ, trên bầu trời, ma pháp thánh quanh nhanh chóng ngừng tụ lại, lập tức chiếu rọi xung quanh, khiến khu vực xung quanh sáng như ban ngày, cấm chú huy hoàng ánh sáng, kỹ năng này có cự ly tấn công xa nhất, Quang Ám Thánh Long là trung tâm của cấm chú, mà xung quanh 900 mét, công kích có bán kính 300 mét, vừa đủ để đánh được vào chỗ mấy con âm ảnh ma vương kia. Cảm giác được trên bầu trời có rất nhiều nguyên tố ma pháp thánh quang không ngừng hội tụ, đám âm ảnh ma vương kia liền trở nên luống cuống bất an, nhưng phạm vi điều tra của chúng nó lại không thể xa quá 1.200 mét. Hai tổ âm tiết qua đi, chỉ thấy trên bầu trời cầu ánh sáng trắng vô cùng vô tận như mưa to rơi xuống, bùm bùm nổ tung, sáng như pháo hoa. Trong nháy mắt khi cấm chú rơi xuống, Nhiếp Ngôn làm cho bóng dáng Thích Khách mở ra thiên thần trọng tài, rầm rầm rầm, quả cầu ánh sáng không ngừng nổ tung, trúng vào vài con âm ảnh ma vương. Mỗi một đợt công kích tạo cho âm ảnh ma vương sát thương gần hơn 10 vạn, nhưng sát thương như vậy đối với âm ảnh ma vương mà nói không đáng kể chút nào. Đám âm ảnh ma vương kia vừa bị tấn công lập tức tứ tán, 5 con âm ảnh ma vương rất nhanh lao tới chỗ Quang Ám Thánh Long, mấy tên âm ảnh ma vương còn lại thì tán ra bốn phía, thoát ly phạm vi tấn công của huy hoàng ánh sáng, tạo thành một đường đi trống ở trung ương. Dựa vào tầm mắt của bóng dáng Thích Khách, Nhiếp Ngôn có thể tinh tường chứng kiến tình huống bên kia, hắn không khỏi vui sướng, phương pháp này hữu dụng. Huy hoàng ánh sáng và mấy cấm chú khác không thể tạo thành sát thương thực chất với âm ảnh ma vương, nhưng có thể xua tan đám âm ảnh ma vương kia, đuổi bọn nó tránh ra, sau đó tiến vào dưới vách đá. Nhiếp Ngôn có thể bò từ vách đá đi vào trong tòa tháp, không ngờ chỉ thử lung tung lại để hắn tìm ra một phương pháp, nhưng phương pháp này vẫn có chút nguy hiểm. Nếu gặp được âm ảnh ma vương đang chạy trốn, trúng một đòn của chúng nó như vậy sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có cách tốt hơn, nếu không thử làm sao biết. Huy hoàng ánh sáng kéo dài hơn 2 phút, trên bầu trời Nguyên tố ma pháp thánh quang nhanh chóng tan đi, bốn phía lại trở nên đen tối trở lại. Chứng kiến năm con âm ảnh ma vương tới gần chỗ này, Nhiếp Ngôn mang theo quang ám thánh long tranh thủ thời gian chạy ra xa. Đám âm ảnh ma vương kia không phát hiện ra thứ gì hết, liền quay đầu đi trở về. Thông qua tầm nhìn của bóng dáng thích khách, Nhiếp Ngôn thấy đám âm ảnh ma vương lại một lần nữa tụ tập lại dưới vách núi. Thời gian cấm chú kéo dài rất có hạn, Nhiếp Ngôn phải tính kỹ từng bước, nếu như có một bước sai lầm, vậy thì xong. Lại qua một ngày, liên tục mấy lần diễn luyện lại tình huống trong đầu, Nhiếp Ngôn rốt cục quyết định tự mình đi thử, thu hồi Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long vào, làm cho Quang Ám Thánh Long dùng kỹ năng phân thân và cuồng nộ. Năm con Quang Ám Thánh Long xuất hiện trên sườn núi cao, Nhiếp Ngôn bắt đầu tỉ mỉ bố trí. Hai con Quang Ám Thánh Long đứng ở trên sườn núi cao, chuẩn bị phóng cấm chú. Mặt khác, ba con Quang Ám Thánh Long thì từ hai bên tới gần âm ảnh ma vương, nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, tất cả kỹ năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhiếp Ngôn bay vút về phía xa xa, hắn dừng ở vị trí cách đám âm ảnh ma vương này khoảng 300 mét, ẩn núp. Hắn nhìn quanh hai bên, ba con Quang Ám Thánh Long đang thong thả tới gần. 300 mét, 200 mét, 100 mét, con mắt Nhiếp Ngôn từ từ híp lại, chống ngực tăng mạnh, cuối cùng cũng bắt đầu. Ba con Quang Ám Thánh Long phát ra tiếng kêu trầm thấp, thanh âm như sấm đánh cuồn cuộn. Đám âm ảnh ma vương giật mình sao động, có hơn 10 con âm ảnh ma vương tới gần ba con Quang Ám Thánh Long, đuổi theo chúng nó. Đám âm ảnh ma vương đang vội truy kích ba con Quang Ám Thánh Long. Trên bầu trời, vô số nguyên tố ma pháp thánh quang đột nhiên nổi lên, là cấm chú bạo liệt cùng loại với huy hoàng ánh sáng. Rất nhanh, từng tia sáng màu trắng lóa mắt từ trên bầu trời gào thét đập xuống. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu đánh giá tính toán thời gian, dùng kỹ năng thiên thần trọng tài, rầm rầm rầm, vô số tia sáng trắng nổ mạnh quanh người Nhiếp Ngôn. Trong nháy mắt, ánh sáng lướt qua, đá vụn bay đầy trời, ma pháp cuồng bạo rơi vào trên người Nhiếp Ngôn, nhưng đối với hắn không tạo ra bất kỳ thương tổn nào. Những con âm ảnh ma vương lọt vào trong công kích liền thay nhau chạy tứ tán. Nhiếp Ngôn chậm rãi đi tới phía trước mở ra một con đường. Nhiếp Ngôn kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem những con âm ảnh ma vương tản ra, mở tật phong bộ hướng phía dưới vách núi chạy như điên. Nhiều nhất chỉ cần nửa phút là hắn có thể đi đến dưới vách núi, bởi vì trước đó Quang Ám Thánh Long đã hấp dẫn sự chú ý của một bộ phận âm ảnh ma vương. Từ đại bộ phận âm ảnh ma vương đều đã hướng hai bên tản ra, tăng thêm cấm chú huy hoàng bạo liệt công kích, đám âm ảnh ma vương còn lại liền bị xua tan. Phía trước mặt Nhiếp Ngôn căn bản là một con đường bằng phẳng, dường như ngay trong nháy mắt khi Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ, hai con âm ảnh ma vương cách Nhiếp Ngôn gần nhất đã phát hiện ra điều gì đó, rít gào một tiếng, đẩy lấy huy hoàng bạo liệt hướng Nhiếp Ngôn bên này bọc tới đánh. Kháo, cái này mà vẫn còn bị phát hiện, cự ly giữa Nhiếp Ngôn cùng hai con âm ảnh ma vương này tối thiểu cũng phải hơn 100 mét. Hắn vốn cho rằng đây đã là cự ly an toàn, không nghĩ tới hai con âm ảnh ma vương này có thể cảm giác được sinh vật ở cách bọn nó tới cả 100 mét. Nhìn thấy hai cái bóng to lớn hướng bên này đánh tới, trong lòng Nhiếp Ngôn siết chặt, dùng thực lực của hắn căn bản không phải là đối thủ của hai con âm ảnh ma vương này. May mắn đã có chuẩn bị từ sớm, Nhiếp Ngôn để cho thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na gia chỉ thêm cho mình một đám trạng thái gia tốc, tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, chỉ cần vọt tới dưới vách núi, trên cơ bản là hắn sẽ được an toàn. Hai con âm ảnh ma vương này càng ngày càng tới gần, cự ly với Nhiếp Ngôn cũng càng lúc càng rút ngắn. Nhiếp Ngôn dùng một cái kỹ năng triệu hoán tận thế thủ vệ, trước người đột nhiên xuất hiện ba tên tận thế thủ vệ, để cho thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na gia trì cho chúng nó thánh quang phòng hộ ma pháp hộ thuẫn, tốc độ không giảm, cùng chúng nó lướt qua mà đi. Có ma pháp hộ thuẫn duy trì, dày đặc huy hoàng bạo liệt căn bản không có biện pháp làm bị thương đến tận thế thủ vệ. Ba tên tận thế thủ vệ đón đỡ hai con âm ảnh ma vương xông tới, cố gắng ngăn cản này hai con âm ảnh ma vương. Hai con âm ảnh ma vương đột nhiên bão nổi, cự phủ trong tay nhô lên cao rồi vung xuống, oanh một tiếng nổ lớn, chỉ thấy ba thân ảnh bay ngược ra ngoài. Ba tên tận thế thủ vệ căn bản không phải là đối thủ của âm ảnh ma vương, nhưng ba tên tận thế thủ vệ đã thành công cản trở âm ảnh ma vương một chút, làm thân hình hai con âm ảnh ma vương có chút dừng lại. Nhiếp Ngôn khẽ quay đầu liếc lại, hiệu quả không tệ, tốc độ chạy trốn của bản thân cũng không có dừng lại. Đem Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long cũng gọi ra, cho chúng nó tăng thêm ma pháp hộ thuẫn. Hai con địa long rít gào một tiếng, tiếp tục phóng tới âm ảnh ma vương. Hai con địa long ít nhất cũng có thể ngăn cản âm ảnh ma vương một chút thời gian, nhưng cái này vẫn còn chưa đủ. Hắn còn cách dưới núi tới hơn 300 mét, cùng âm ảnh ma vương chỉ cách có hơn 50 mét, chỉ trong chớp mắt là có thể bị đuổi kịp. Sau khi triệu hồi ra hai con địa long, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng bóng dáng thích khách, thân thể một phân thành hai, bản thể mở ra cực hiệu ẩn nấp, chạy vội mà đi. Về phần bóng dáng thích khách thì hướng một bên khác chạy trốn. Rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, hai con địa long cũng lần lượt không ngăn cản nổi một kích của âm ảnh ma vương, bị đánh bay ra ngoài, một kích chết ngay lập tức. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, thực lực tối thiểu cấp lĩnh chủ ác ma hóa cấp 278 lần, cho dù là sinh vật địa long cấp 200 cũng không thể nào ngăn nổi một chiêu của nó. Hai con âm ảnh ma vương sau khi xử lý xong hai con địa long dừng bước chân lại, ngẩn người, bởi vì chúng nó cảm thấy có hai cỗ hơi thở, một cỗ tương đối mạnh liệt hướng bên trái bay vút mà đi, một cỗ khí tức khác thì vô cùng yếu nhược đang hướng phía dưới vách núi chạy điên cuồng. Hai cỗ hơi thở này tự nhiên là Nhiếp Ngôn và bóng dáng thích khách. Hai con âm ảnh ma vương ngây ngốc một lát, lập tức hướng chỗ phương hướng của bóng dáng thích khách mà đuổi theo. Âm ảnh ma vương mặc dù là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, nhưng do là sinh vật phong linh, nên chỉ số thông minh cũng không cao. Đầu của bọn nó chỉ có một cái nguyên tắc, chính là công thức cửu hận của hệ thống. Khí tức của bóng dáng thích khách tương đối mãnh liệt, cho nên trong đầu của nó chỉ có một cái ý niệm, đem cái khí tức mãnh liệt này xử lý. Chúng nó không có cách nào tự hỏi mục đích của Nhiếp Ngôn, càng sẽ không dùng đến tư duy của nhân loại để hỏi đến, cho nên cũng không biết chia hai nơi, cùng một loạt đuổi theo bóng dáng thích khách. Nhìn thấy hai con âm ảnh ma vương bị bóng dáng thích khách dẫn đi, Nhiếp Ngôn mỉm cười, hết thảy cùng với suy đoán trước đó của hắn đều không sai lệch gì mấy, hắn vì cái gì triệu hoán bóng dáng thích khách trước, sau đó bản thể phóng thích cực hiệu ẩn nấp, chính là chỗ đạo lý này. Chứng kiến kế sách có hiệu quả, Nhiếp Ngôn gia tăng về phía dưới vách núi chạy như điên. Mới qua 5 giây, một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, bóng dáng thích khách của ngươi đã tử vong. Bất quá trong 5 giây này, Nhiếp Ngôn đã chạy đi hơn 100 mét, cùng hai con âm ảnh ma vương đã cách nhau tới 150 mét. Hai con âm ảnh ma vương này sau khi xử lý xong bóng dáng thích khách, lập tức hướng Nhiếp Ngôn bên này bọc tới đánh, lúc này chỉ có thể liều mạng. Nhiếp Ngôn hướng phía trước mặt nhìn lại, vách núi phía trước đã gần ngay trước mắt. Phía sau hai con âm ảnh ma vương càng đuổi càng gần, rất nhanh liền đuổi tới trước mặt Nhiếp Ngôn, cự phủ trong tay bọn chúng hung hăng bổ xuống. Mắt thấy cự phủ sắp chém lên trên đầu mình, Nhiếp Ngôn dùng một cái ảnh độn, cùng kình khí sắc bén của cự phủ kia né qua, oanh một tiếng nổ lớn, Nhiếp Ngôn đại khái có thể suy đoán được thảm trạng ở phía sau lưng mình, nhưng mà lúc này, hắn nào dám quay đầu lại. Hai con âm ảnh ma vương một kích không trúng, nhìn thấy một thân ảnh đi phía trước chạy vội, lửa giận càng thiêu đốt, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm màu đen, vung búa lên chém xuống. Hai đạo liệt diễm cự đại nhô lên cao nổ tung, cự ly cách vách núi càng ngày càng gần, đại khái chỉ chừng 50 mét gì đó, Nhiếp Ngôn cơ hồ như đình chỉ hô hấp. Mắt thấy liệt diễm ở trên đỉnh đầu gào thét mà đến, dùng phạm vi công kích của những liệt diễm này, hắn có thể trốn được một cái đã là cực hạn, vội vàng để cho thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na cho mình ra chỉ thêm một cái thánh quang hộ thuẫn có lực phòng ngự cao nhất. Nhiếp Ngôn móc ra một lọ dược tề hồi phục trong nháy mắt cấp chuyên gia, lại dùng một cái kỹ năng khiêu dược, thân thể bay lên trời, cứng rắn đẩy lấy một đạo liệt diễm ở ngay trước mắt mà phóng đi. Bùm một tiếng, Nhiếp Ngôn trực tiếp trúng một đòn công kích, lạch cạch, thánh quang hộ thuẫn trên người lập tức bị chia năm xẻ bảy, liệt diễm theo từ trên người hắn bắn ngược ra ngoài, trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên một cái giá trị thương tổn gần 9 vạn. Cơ hồ ngay lúc đó, hắn đem một bình dược tề hồi phục trong nháy mắt nuốt xuống, thân thể lướt qua bay ra ngoài một đoạn, tay trái bắn ra một đạo tơ nhện, dính lên một bên vách đá ở gần đó, kéo mạnh, giống như một cái sao băng xoẹt ngang qua bầu trời, rõ ràng không có bị giết chết. Nhiếp Ngôn thở từng ngụm hổn hển, đây chính là một kích của lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210. Hồi tưởng lại, trong nội tâm bỗng nhiên rung động, vừa rồi vì có thể hoạt động ở bên trong huy hoàng bạo liệt, Nhiếp Ngôn đã gia trì cho mình một cái kỹ năng thiên thần trọng tài, có thể hoàn toàn miễn dịch ma pháp, mà liệt diễm do âm ảnh ma vương chém ra, tối thiểu cũng có một phần giá trị bị miễn đi. 80% thương tổn bị miễn đi có nghĩa là Nhiếp Ngôn chỉ nhận có 20% giá trị thương tổn, nhưng mà một kích này vẫn có thể đánh nát thánh quang hộ thuẫn trên người Nhiếp Ngôn, còn để cho Nhiếp Ngôn nhận lấy 9 vạn điểm thương tổn. Sau khi nhìn thấy âm ảnh ma vương vẫn không chịu buông tha mà đuổi theo, Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng bò sát, thân thể tựa như thằn lằn, dán tại ở trên vách đá, điên cuồng mà trèo lên trên, rầm rầm rầm, đằng sau truyền đến âm thanh phá hư vô cùng mãnh liệt, tựa hồ muốn nuốt hết hắn. Nhiếp Ngôn đã mặc kệ những thứ này, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra ngoài cửa động, đạo cao chừng 5-60 mét. Nhiếp Ngôn hướng xuống mặt đất nhìn lại, hai con âm ảnh ma vương này vẫn còn đang ở dưới vách núi xoay quanh, chúng nó cũng không thể leo lên vách núi, chỉ có thể ở phía dưới lo lắng xuống. Nhiếp Ngôn hướng phía trên nhìn lại, trên bầu trời có mấy con sinh vật phi hành to lớn đang xoay vòng bay lượn, thấy hình thể của bọn nó so với ám dực long cấp 9 còn muốn lớn hơn, ngàn vạn lần không thể bị chúng nó phát hiện, bằng không sẽ rất thảm. Nương theo vách núi hài cốt che đậy, Nhiếp Ngôn chậm rãi đến gần một tòa tháp có chữ vàng, chậm rãi vòng về phía chính diện, chỉ thấy một cái cửa vào không lớn xuất hiện trước mặt, cái này chỉ cho phép nhân loại hoặc là sinh vật nhỏ mới có thể chui vào. Ngẩng đầu nhìn, xác định những sinh vật phi hành kia không có chú ý tới mình, Nhiếp Ngôn cẩn thận tiến vào tháp chữ vàng, ánh sáng thoáng cái trở nên tối xuống, phía trước thông đạo chật hẹp, không biết đi thông tới đâu, hai bên trên tường cắm rất nhiều cây đuốc, hỏa diễm nhảy lên lập lòe, một mực kéo dài đến cuối thông đạo. Nhiếp Ngôn có vẻ vô cùng cẩn thận, bên trong tòa kiến trúc này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa hay không. Đi đại khái chừng 5-6 phút, Nhiếp Ngôn hướng phía trước mặt nhìn lại, phía trước là một cái đại sảnh khoáng đạt, đại sảnh cao hơn 30 mét, những cây trụ cao ngất sừng sững, làm trong này cảm giác càng thêm rộng rãi. Trên cây cột, trên vách tường, đỉnh đại sảnh khắp nơi đều che kín những bức tranh màu sắc sặc sỡ, có ác ma, cũng có thiên sứ. Nội dung đại khái là chiến tranh giữa thiên sứ và ác ma. Ở bên trong bức họa còn xuất hiện một người cao lớn uy vũ là thiên sứ cùng một người tướng mạo xấu xí, có vô số xúc tua quái vật. Cái kia hẳn là quang minh thần cùng tử thần trong truyền thuyết. Trong đại sảnh to lớn này, không có bất kỳ quái vật nào hoạt động, Nhiếp Ngôn liền yên tâm rất nhiều, hướng phía xa xa trong đại sảnh nhìn lại, chỉ thấy phía trước đại sảnh có một tòa vương tọa trống rỗng, dùng kim loại màu đen nào đó chế tạo mà thành, bên cạnh vương tọa không biết có đồ vật gì đó hay không, xem ra là chính mình quá lo lắng, kề bên này căn bản không có quái vật gì, ngẫm lại cũng đúng, tiến vào tòa tháp chữ vàng này, đã là trải qua muôn vàn khổ cực, bên ngoài những con âm ảnh ma vương kia cả đám đều hung tàn đến cực điểm, nhiệm vụ này xưng là SSS cấp cũng không đủ, nếu trong này còn ra quái vật cường đại hơn nữa, cái này có còn muốn để cho người ta sống hay là không? Bên cạnh vương tọa tựa hồ có đồ vật gì đó, trong lòng Nhiếp Ngôn bắt đầu nhảy lên, hướng phía trước vương tọa đi đến. Trong nháy mắt khi hắn bước một bước vào trong cái đại điện này, một cỗ uy áp cường đại theo bốn phương tám hướng hướng lao qua phía hắn. Loại lực lượng này căn bản không có cách nào chống cự. Nhiếp Ngôn cảm giác mình phảng phất như sắp bị nghiền nát thành thịt vụn. Lực lượng thần uy thật cường đại. Ở trước mặt loại lực lượng khủng bố này, hết thảy đều là nhỏ bé. Chẳng lẽ cuối cùng phải chết ở chỗ này? Trong nội tâm Nhiếp Ngôn dâng lên một tia không cam lòng. Phía trước ngàn khó vạn hiểm đều đã trải qua, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một bước ngắn, kết quả thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ còn có một chỗ mấu chốt của nhiệm vụ mình chưa hoàn thành? Nháy mắt trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên vô số ý niệm, rốt cuộc thiếu khuyết một khâu nào, chẳng lẽ muốn đem tất cả âm ảnh ma vương đều xử lý mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Chính là, điều này sao có thể? Giai đoạn hiện tại làm gì có người nào có thể đem toàn bộ âm ảnh ma vương xử lý hết? Đang lúc Nhiếp Ngôn cho rằng mình sẽ chết chắc, thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na ở trên vai hắn đột nhiên huy động pháp trượng, một cái ma pháp hộ thuẫn màu trắng bao phủ lên trên người Nhiếp Ngôn, áp lực trên người Nhiếp Ngôn liền nhẹ bớt, là thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na. Nhiếp Ngôn rốt cục thở gấp ra một hơi, nhìn thoáng qua thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na trên vai trái, lần này thiếu chút nữa là bị chơi chết rồi. Nhiếp Ngôn thử tiếp tục hướng phía trước mặt đi một đoạn, xác nhận không có gặp nguy hiểm, hướng phía trước vương tọa đi đến. Hệ thống, người phát hiện ra vương tọa tử thần, cái vương tọa phía trước không biết dùng cái gì làm thành, lại là cái vương tọa của tử thần trong truyền thuyết, trên vương tọa rỗng tuếch. Truyền thuyết tử thần cùng quang minh thần đã đồng quy vu tận, ánh mắt Nhiếp Ngôn từ trên vương tọa rời xuống phía dưới, hướng phía dưới vương tọa nhìn lại, trên mặt đất bên cạnh vương tọa đặt một cái hộp lớn màu đen, cái hộp chỉ dùng gỗ để tạo thành, bên ngoài không hề điêu khắc cái gì, thoạt nhìn chất phác tự nhiên, không biết trong hộp chứa cái gì. Nhiếp Ngôn đem cái hộp cầm lên, không có khóa lại, trong cái hộp này tựa hồ lộ ra khí tức quỷ dị. Nhiếp Ngôn chậm rãi đem cái hộp mở ra, một cái đầu lâu màu đen hiện ra trong tầm mắt của hắn, trong lúc nhất thời trái tim đột nhiên nhảy dựng. Cái đầu lâu màu đen này cùng với đầu lâu nhân loại không sai biệt lắm, toàn thân hiện ra hắc sắc quang mang, tựa như được chế tác từ hắc thủy tinh, trên đỉnh đầu lâu vây quanh bằng một viên bảo thạch màu hồng, trong hốc mắt, vậy mà còn hai con mắt, đang nhìn quét qua quét lại, miệng khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm cạc cạc bén nhọn, như vật sống, đúng là đầu lâu tử thần mà Nhiếp Ngôn muốn tìm kiếm. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tới tay, Nhiếp Ngôn đem cái hộp khép lại, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện, tùy cơ truyền tống quyển chủ không thể dùng. Đang kinh ngạc, đột nhiên cả đại sảnh kịch liệt mà chấn động lên, từng vết dạn khổng lồ lan ra toàn bộ đại sảnh, tòa kiến trúc này sắp sụp đổ. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài bay vút đi, chạy trước rồi nói sau, tất cả tốc độ đều thả ra ngoài, lướt nhanh như gió, lấy tốc độ cực nhanh xông vào cái đường hầm nhỏ hẹp kia. Oanh, oanh, oanh, đại sảnh phía sau truyền đến âm thanh kiến trúc sụp đổ một cách kịch liệt, không đến nửa phút, Nhiếp Ngôn chạy ra khỏi đường hầm, hướng phía trước mặt nhìn lại, bên ngoài 5-60 âm ảnh ma vương đang chạy đi tứ tán. Chúng nó tựa hồ cảm thấy chuyện kinh khủng nào đó, cho nên đang vô cùng sợ hãi, khá tốt chúng nó không có tới chặn mình lại, nếu không phải vậy, hắn coi như xong rồi. Hướng phía trước nhìn lại, khoảng cách chừng mấy vạn mét, ở giữa không trung một cột ánh sáng mà trắng rơi xuống thế giới hắc ám này, xuyên thấu qua vô tận bóng đêm, là truyền tống trận trở về. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn cuồng hỉ, tuy còn chưa tới thời gian để cánh cửa truyền tống trận này mở ra, nhưng chỉ cần lấy được đầu lâu tử thần tới tay, thì nhiệm vụ của Nhiếp Ngôn đã hoàn thành, đại thiên sứ Thái Lạc Đại sẽ thay hắn mở cánh cửa truyền tống trận ra. Nhiếp Ngôn chạy như điên về phía trước chừng 5-600 mét, chỉ thấy mặt đất kịch liệt chấn động lên, cốt sơn phía sau hoàn toàn sụp đổ, một sinh vật vô cùng khổng lồ từ trong núi hải cốt kia bò lên, là một sinh vật khô lâu khổng lồ, chiều cao tối thiểu của con quái vật này thấp nhất cũng trên 100 mét. So sánh một chút, âm ảnh ma vương không đáng kể chút nào, tên kia một cước là có thể đem âm ảnh ma vương dẫm dẹp, ném cho nó một cái siêu cấp điều tra, hải cốt ma vương, lĩnh chủ cấp 300, nó từ trên đống thi thể đứng lên, ánh mắt tập trung về phía Nhiếp Ngôn đang chạy như điên. Phát ra một tiếng gầm gừ đứt tai, nhìn thấy con quái vật này, Nhiếp Ngôn sợ tới mức hồn phi phách tán, tiếng gào thét của nó suýt chút nữa là thổi bay Nhiếp Ngôn ra ngoài. Nhiếp Ngôn cảm giác được một cỗ âm lãnh đang tập trung về phía hắn, loại cảm giác này làm trong nội tâm của hắn lạnh ngắt, boss khủng bố như vậy, ai đối phó được? Dưới mí mắt của nó chạy hơn mấy vạn mét, đây là một nhiệm vụ mà không thể nào hoàn thành được, nhiệm vụ này tính là cái cấp bậc gì a? Siêu cấp sao? Nhiếp Ngôn không biết là, nhiệm vụ này vốn dĩ khó khăn cũng không có cao như vậy. Chỉ là trong thời gian 3 năm mà hắn biến mất, hỗn độn thần điện cùng chiến thần chi kiếm liên tục khai thông, hệ thống tăng mạnh độ khó của nhiệm vụ, căn bản không phải là người có cấp bậc như hắn có thể hoàn thành được. Đầu tiên là dày đặc tinh anh, lĩnh chủ cấp 180, không có đạt đến đẳng cấp 200 thì cơ bản là không thể sống sót ở đây được. Sau đó là một đoàn âm ảnh ma vương cấp 200, cho dù là người chơi cấp 210, cấp 220 tới đây, cũng chưa chắc có thể đem bọn nó thanh lý sạch sẽ được. Nhiếp Ngôn đi đến một bước này, bắt được đầu lâu tử thần, đã là một cái kỳ tích. Nhìn thấy hải cốt ma vương, Nhiếp Ngôn không có một chút tâm lý chiến đấu nào, cùng lĩnh chủ cấp 300 BK, cái này quả thực là muốn chết. Mặc dù là chạy trốn, trình độ của Nhiếp Ngôn xa xa vẫn chưa đủ. Trên trời đang có ít nhất 10 con thú phi hành đang xoay vòng, triệu hoán U Linh Long để lên trời chạy trốn thì chỉ có một con đường chết. Đột nhiên linh quang lóe lên, dùng thực lực của Nhiếp Ngôn, hắn cùng hải cốt ma vương đánh nhau quả thực là muốn chết, nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp đối phó hải cốt ma vương, ít nhất hắn còn có hai khối khắc la chi thạch. Nhiếp Ngôn với vào ba lô, đem khắc la chi thạch rút đi ra, xoạch một tiếng bóc vỡ. Hải cốt ma vương vừa tập trung Nhiếp Ngôn, đang chuẩn bị đem Nhiếp Ngôn đập một kích mất mạng. Trong lúc đó, một cỗ khí thế sắc bén so với hắn còn cường đại hơn quét đến, hắn kinh nghi bất định đứng sững lại. Chiến thần khắc la hiện ra trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn vốn đang còn lo lắng, sợ là chiến thần khắc la không thể nào tiến vào bên trong địa đồ này. Sau khi nhìn thấy chiến thần khắc la, Nhiếp Ngôn thở dài một hơi, rốt cục an toàn. Khắc la điện hạ tôn kính, ngài khỏe. Nhiếp Ngôn lên tiếng chào hỏi, nhìn thoáng qua hải cốt ma vương ở đằng sau. Hải cốt ma vương quả nhiên đứng im bất động ở chỗ đó. Ánh mắt của chiến thần khắc la đã rơi vào trên người Nhiếp Ngôn, lại nhìn thoáng qua hải cốt ma vương ở phía trước, khẽ mỉm cười nói, Nhiếp Viêm tiên sinh, xem ra ngươi cần ta trợ giúp. Đúng vậy, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, ta không có cách nào giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nội dung nhiệm vụ của ngươi là thu hoạch đầu lâu tử thần, tựa hồ không bao gồm người này. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi xử lý hắn, ngươi tranh thủ thời gian rời đi à. Chiến thần khắc la trầm ngâm trong chốc lát, nói. Nhiếp Ngôn nghĩ nghĩ, lúc trước chiến thần khắc la quả thật đã có nói như vậy, nhiệm vụ của Nhiếp Ngôn chỉ là đầu lâu tử thần, đầu lâu tử thần đã tới tay, như vậy cũng không tính là liên quan đến nhiệm vụ, bởi vì một ít điều kiện giới định trong nhiệm vụ hệ thống cũng không có đặt ra nghiêm khắc như vậy, bởi vì hắc ám tử vực là địa đồ soạt quái, không phải là bản đồ nhiệm vụ đơn thuần, trong này cũng có rất nhiều huyền diệu, nếu như là một cái bản đồ nhiệm vụ, chiến thần khắc la căn bản là không thể vào được, chứ đừng nói đến việc xuất thủ. Chiến thần khắc la đã quyết định ra tay, Nhiếp Ngôn an tâm chạy về phía truyền tống môn ở phía xa xa. Dù sao chiến thần khắc la giết chết hải cốt ma vương, hắn cũng không thể đạt được vật gì, đứng ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Đằng sau truyền đến vô số tiếng đánh nhau, dùng thực lực của chiến thần khắc la, xử lý hải cốt ma vương nhất định là dễ dàng. Nhiếp Ngôn cũng không quay đầu lại mà bước vào trong cột sáng này rồi hãy nói, một đạo bạch quang hiện lên, hoàn cảnh trong mắt bỗng nhiên thay đổi, Nhiếp Ngôn đã hiện ra ở bên ngoài từ vực chi môn. Người tuổi trẻ, ta vô cùng kinh ngạc, người rõ ràng bắt được đầu lâu tử thần, đại thiên sứ Thái Lạc Đại ngạc nhiên nói. Nghe được lời nói của đại thiên sứ Thái Lạc Đại, Nhiếp Ngôn không khỏi lướt mắt một cái. Đại thiên sứ Thái Lạc Đại đang nói với mình những gì, hắn có còn đạo lý hay là không? Hắn kêu mình đem đầu lâu tử thần về cho hắn, sau đó có thể ly khai, kết quả chính mình ngây ngốc ở bên trong hắc ám tử vực, thiếu chút nữa chết ở trong đó. Bất quá coi như là nhân họa đắc phúc, nếu như không phải vào hắc ám tử vực, khẳng định hắn không thể nào luyện cấp nhanh như vậy. Nếu như không phải vào hắc ám tử vực, hắn cũng không lấy được hai miếng thần cách bị nghiền nát. Nghĩ tới đây, tâm tình của Nhiếp Ngôn liền sướng hơn rất nhiều. Thái Lạc Đại các hạ tôn kính, đây là đầu lâu tử thần mà ngài muốn. Nhiếp Ngôn đem đầu lâu tử thần ra cho đại thiên sứ Thái Lạc Đại. Đại thiên sứ Thái Lạc Đại đem hai tay tiếp nhận cái hộp gỗ kia, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng, tiếng la hét thê lương thảm thiết vang lên một hồi. Này hộp gỗ liên quan đến đầu lâu tử thần hóa thành một đám khói đen, hoàn toàn biến mất vô tung. Hệ thống, ngươi hoàn thành ủy thác của đại thiên sứ Thái Lạc Đại, đạt được danh hiệu đại thẩm phán. Liên tục vang lên ba tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống, ngoại trừ ban thưởng danh xưng ra, còn có ban thưởng giá trị kinh nghiệm. Nhiếp Ngôn không khỏi kích động, đây chính là một cái nhiệm vụ thần cấp, giá trị kinh nghiệm ban thưởng cho há lại có thể thiếu. Ba tiếng nhắc nhở này của hệ thống để cho nội tâm của Nhiếp Ngôn nổi lên sóng to gió lớn. Suốt ba cấp A, nếu thời điểm cấp 140, cấp 150 thăng liền ba cấp, Nhiếp Ngôn cũng không thấy được kích động như thế. Nhưng là hiện tại, hắn đã cấp 193, thăng liền ba cấp là đã đạt tới cấp 196 rồi. Ban thưởng của nhiệm vụ để cho con đường hướng đến cấp 200 của Nhiếp Ngôn ngắn hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua danh hiệu đại thẩm phán. Đại thẩm phán là danh xưng cấp 3 của Thánh Điện, đem danh xưng cao cấp trọng tài giả bao trùm lên trên đó. Cái danh xưng này còn cao hơn cả đại tiên tri, đã không sai biệt lắm có thể ngang hàng với giáo hoàng rồi. Đại thẩm phán, toàn bộ thuộc tính cộng 50%, tốc độ cộng 200%, người nắm giữ đầy đủ trật tự chương mở đầu, có thể triệu hồi ra một đại thiên sứ. Danh xưng thật châu bò, nắm giữ đầy đủ trật tự chương mở đầu, có thể triệu hoán ra đại thiên sứ, không biết thực lực của đại thiên sứ này mạnh đến cỡ nào, có đạt tới cấp truyền kỳ hay không. Ngoại trừ những trạng thái tăng cường ra, còn có một cái phát hiện để cho Nhiếp Ngôn vô cùng hưng phấn. Kỹ năng hộ thuẫn mạnh nhất của thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na đã hướng Nhiếp Ngôn mở ra, Nói cách khác, từ nay về sau khi nào cần, Nhiếp Ngôn liền có thể sử dụng cái kỹ năng này. Một cái danh xưng không hề thua kém chủ tịch hội nghị hắc ám, tăng thêm một cái ma pháp hỗ thuận vô cùng cường đại. Hơn nữa đảng sẽ lập tức sẽ có thể tấn cấp truyền kỳ. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ này xong đi khiêu chiến Dara, không biết là có bao nhiêu phần thắng, hẳn là đã không sai biệt lắm. Bất quá khó bảo toàn Dara không còn con bài tẩy nào nữa. Nếu như đã đến trình độ này, cần phải dùng lực lượng cường đại mà thắng Dara, để cho hắn triệt để không còn tồn tại bất kỳ ý niệm bất chính nào nữa. Ngoại trừ những thứ ban thưởng này ra, Nhiếp Ngôn còn lấy được 300 điểm thần lực. Trước đó trong khu vực hắc ám từ vực xử lý rất nhiều hắc ám ma vương, Nhiếp Ngôn đã tích lũy hơn 180 điểm thần lực, hiện tại cộng lại đã có hơn 480 điểm thần lực, hoàn toàn có thể dùng được tử thần chi nhận. Tay trái cầm tử thần chi nhận, tay phải cầm thanh kiếm trạch ân nạp đức, công kích của Nhiếp Ngôn có thể tăng thêm một bậc, đồng thời trên tử thần chi nhận mang thêm chí tử, có hiệu quả rất mạnh, còn có kỹ năng tận thế phong bạo. Bất kể là BK hay là đánh boss, uy lực của thanh vũ khí này đều không thể khinh thường được. Hai thanh vũ khí này cũng đã là vũ khí mạnh nhất, khuyết điểm duy nhất chỉ sợ cũng chính là trang bị trên người. Nhưng sau khi hắn trở lại công hội, rất nhanh những trang bị này có thể được tăng mạnh lên. Nhiếp Ngôn nghĩ nghĩ, sau khi đem chức nghiệp tấn giai lên truyền kỳ, chính mình còn có một ít chuyện muốn làm. Thứ nhất, tìm được bảo thạch truyền thừa thăng cấp bộ sáo trang A3 khác, sau đó dùng hư không hắc thiết tăng mạnh trang bị. Thứ hai, đánh sâu vào cấp 200. Thứ ba, đi làm nhiệm vụ tạp nhĩ từ kia, như vậy có thể đạt được một tên thủ hạ cấp truyền kỳ. Thứ tư, tập hợp đủ trật tự chưa mở đầu, như vậy ngoại trừ được danh xưng giáo hoàng gia, còn có thể triệu hoán đại thiên sứ. Thứ năm, mở ra bí ẩn long tộc, nói không chừng còn có một ít ban thưởng đặc thù. Thứ sáu, tìm tài liệu làm ra cánh, cánh đối với thực lực của Nhiếp Ngôn cũng có tác dụng rất lớn, nhất là đụng phải người chơi có cánh, không đến mức bị động như vậy. Cái này là 6 chuyện tối trọng yếu nhất, mặt khác thành nhiệm vụ của hắn, tất cả còn có 5-6 nhiệm vụ cá nhân không có hoàn thành. Bất quá những nhiệm vụ này cũng đã không còn trọng yếu, chuyển giao cho người khác là xong việc. Cũng đã đến loại trình tự này, những nhiệm vụ tiếp xúc liền hoàn thành đối với thực lực của hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tấm da dê tạp nhĩ kia rất có thể là liên quan đến một cái bảo tàng nào đó, nhưng Nhiếp Ngôn đã chẳng muốn chạy đi, sau khi trở về giao cho thành viên đỉnh cấp của công hội đi làm là được rồi. Chỉ cần thành công tấn giai đến cấp truyền kỳ, như vậy nhiệm vụ trước mắt đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhiếp Ngôn đem tử thần chi nhận cầm trở về, trong nháy mắt khi tử thần chi nhận trở về trong tay, đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, sau một lát chậm rãi thu liễm, toàn thân lóe ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Có thể sử dụng được tử thần chi nhận cảm giác thật là tốt. Người đã đạt đến tất cả yêu cầu để tấn giai truyền kỳ, người có quyết định tấn giai truyền kỳ hay không? Nếu như muốn tấn giai truyền kỳ, ta sẽ trở thành người dẫn đường của người. Đại thiên sứ Thái Lạc đại nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, hệ thống, người có quyết định tấn giai truyền kỳ hay không? Nếu như người muốn tấn giai truyền kỳ, phải cùng một loại trang bị cấp thần khí trên người buộc định. Nhìn thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, đem tử thần chi nhận lựa chọn buộc định, sau đó điểm xác nhận. Ngay trong nháy mắt khi Nhiếp Ngôn nhấn xác nhận, trên đỉnh đầu Nhiếp Ngôn xuất hiện 6 tiểu thiên sứ cùng kích cỡ với thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, nữ có nam có, trên người chúng nó mặc lụa trắng, không ngừng phát ra ánh sáng thánh khiết. Những ánh sáng này bồng bềnh từ trên trời rơi xuống, thẩm thấu vào thân thể Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cảm thấy trong thân thể có một cỗ năng lượng ấm áp đang tản ra bốn phía, đây là một loại cảm giác hoàn toàn mới. Đại khái qua chừng 2-3 phút sau, những tiểu thiên sứ kia mới biến mất không thấy gì nữa. Niết Viêm tiên sinh, ngài đã hoàn thành lễ rửa tội, từ nay về sau ngươi trở thành người phát ngôn cho thần linh ở nhân gian, thay thần linh gieo rắc quang minh. Ngươi có thể lựa chọn đem tin tức này truyền đi, như vậy ngươi liền có thể nhận được sự ủng hộ của tất cả những người choi ở Thiện Lương Thủ Tự. Ngài cũng có thể lựa chọn che giấu tính danh, nhưng thời điểm Thiện Lương Thủ Tự bị công kích, hy vọng ngài có thể ra tay, cứu vãn vô số sinh linh Thiện Lương thoát khỏi sự xâm phạm của tà ác. Đại thiên sứ Thái Lạc đại trịnh trọng nói, hệ thống, ngươi có muốn đem tin tức ngươi tấn chức truyền kỳ thông báo ra bên ngoài hay không? Thời điểm trước khi chuyển chức thành chức nghiệp truyền kỳ, Nhiếp Ngôn lo lắng tin tức hắn chuyển chức chức nghiệp truyền kỳ bị tà ác thủ tự biết được, nhưng hiện tại hắn không cần phải lo lắng, hắn có thể lựa chọn che giấu tin tức này. Nhiếp Ngôn nhấn che giấu, lần này tấn giai truyền kỳ có thể nói là sóng êm gió lặng, dưới tình huống tất cả các người chơi đều không hay biết, liền lén lút hoàn thành. Phòng chừng bất kể là người chơi của Thiện Lương Thủ Tự hay là tà ác thủ tự, đều sẽ không nghĩ tới hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn chức đến truyền kỳ. Nếu tin tức tấn chức lên truyền kỳ có thể che giấu, không biết còn có người tấn chức lên truyền kỳ hay là không. Duy nhất có thể để xác định chính là, Ngưu Nhân Bộ Lạc ngoại trừ hắn ra, tạm thời không có người chơi nào thành công tấn chức truyền kỳ. Phòng trường thiên sứ loạn lạc của Dada cũng không sai việc lắm. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua danh xưng của mình, phía trước tên của hắn đã nhiều hơn một cái tiền tố thật dài, đạo tặc truyền kỳ, đại thẩm phán, đại tiên tri, đại công tước, thánh hiền Niết Viêm, Doãn Đức Mai Đặc. Doãn Đức Mai Đặc là dòng họ chỉ dẫn, đại biểu cho Nhiếp Ngôn là do Thái Lạc đại Doãn Đức Mai Đặc dẫn dắt tấn giai truyền kỳ. Trên thực tế ngoại trừ những danh xưng này ra, tại thời điểm Nhiếp Ngôn làm nhiệm vụ còn đã lấy được một ít danh xưng, lúc giá trị tôn kính đạt đến một con số nhất định, tại các khu cũng sẽ có danh xưng bất đồng, bất quá những danh xưng kia cũng không trở thành tiền tố trong tên của Nhấp Ngôn. Năm cái tiền tố này tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể dẫn phát để các người chơi sợ hãi than vãn, mà hắn lại tập trung toàn bộ ở trên người, chờ tập hợp đủ trật tự chương mở đầu, Nhấp Ngôn còn sẽ tăng thêm một cái danh xưng nữa, đó chính là Giáo Hoàng. Sau khi tấn chức truyền kỳ, liền tăng lên một loạt thuộc tính, toàn bộ thuộc tính cộng 300%, sau khi trải qua tăng cường như vậy, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích của Nhấp Ngôn trực tiếp đạt đến tốc độ cực hạn. Nếu đối mặt với Âm Ảnh Ma Vương, chỉ dựa vào tốc độ Nhấp Ngôn cũng có thể chơi chết nó. Ngoại trừ thuộc tính, Nhấp Ngôn còn có thể tự mình đem 3 cái kỹ năng tăng lên thành kỹ năng truyền kỳ. Nhấp Ngôn lựa chọn Tật Phong Bộ, Đoạn Cân cùng Phản Chế. 3 cái kỹ năng này đều là những kỹ năng cực kỳ thực dụng, như là Phá Diệt Trảm, Tai Ương Ngập Đầu vân vân, đều là trang bị mang vào, không có cách nào tăng lên, chỉ có thể thôi. Tật Phong Bộ, Đoạn Cân và Phản Chế biến thành Niết Viêm Tật Phong Bộ, Niết Viêm Đoạn Cân, Niết Viêm Phản Chế. Tiền tố như vậy không khỏi làm cho Nhấp Ngôn cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cái này ý nghĩa là 3 cái này đã đánh dấu lên lạc ấn truyền kỳ của Nhấp Ngôn, không còn là kỹ năng bình thường nữa. Nếu như Nhấp Ngôn thi triển ra Tật Phong Bộ, bất luận là người chơi nào dưới đẳng cấp truyền kỳ đều không thể phát hiện được tung tích của hắn. Về phần Đoạn Cân cùng Phản Chế, cũng so với trước đây càng thêm sắc bén, hiệu quả gia tăng lên hơn gấp 5-6 lần, cho dù đối mặt siêu cấp boss cũng có thể phát huy ra hiệu quả rất mạnh. Trừ những thứ đó ra, Nhấp Ngôn còn học được kỹ năng trong sách kỹ năng rớt ra từ Hắc Ám Tử Vực, Mị Ảnh Pháp Ân Tư. Đây là một kỹ năng cùng loại với Tật Phong Bộ, nhưng lại có điểm bất đồng, không có thời gian làm lạnh kỹ năng, cũng không có thời gian duy trì liên tục, liền giống như kỹ năng bị động, hiệu quả của kỹ năng để cho tự người chơi lĩnh ngộ. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ngôn đang dốc lòng nghiên cứu thuộc tính sau khi thăng cấp lên truyền kỳ, một cái thông báo của hệ thống đã hấp dẫn sự chú ý của Nhiếp Ngôn. Hệ thống thông cáo, địa đồ mới Hắc Ám Tử Vực mở ra, hoan nghênh người chơi Thiện Lương Thủ tự tiến vào thám hiểm. Bình thường thông báo mở ra địa đồ mới, trong một tháng ít nhất cũng phát ra 5-6 lần, để hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trên diễn đàn đang có rất nhiều tài liệu liên quan đến Hắc Ám Tử Vực vừa mới mở ra, trên tài liệu có rất nhiều chỗ sinh ra quái tinh anh, lĩnh chủ cấp 180, thậm chí có không ít lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210 xuất hiện, lập tức dẫn phát sự oanh động của rất nhiều người chơi. Hắc Ám Tử Vực có tới 13 điểm sinh ra lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, phải biết rằng, trong phạm vi tất cả địa đồ của Thiện Lương Thủ Tự, tổng cộng chỉ có 23 chỗ sinh ra lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, những lĩnh chủ ác ma hóa kia phải một tuần mới sinh ra một con mới, có chỗ thậm chí hơn một tháng mới sinh ra con mới, nhiều người ít quái, mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi đứng tại chỗ canh chừng, boss vừa mới sinh ra thì có rất nhiều đoàn đội chạy đến đoạt boss. Hiện tại cái đại đồ này lại có hơn 10 chỗ sinh ra quái lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, cái này làm sao không thể khiến các người chơi kích động. Tất cả các thành phố lớn đều mở ra truyền tống trận đi đến Hắc Ám Tử Vực, sau khi biết rõ tin tức này, lập tức có rất nhiều đoàn đội thành lập đội, hướng tới Hắc Ám Tử Vực bên này. Nhiếp Ngôn cùng Đại Thiên Sứ Thái Lạc đã trò chuyện một chút, muốn moi ra chút gì đó, nhưng hắn nói, có rất nhiều đều là lịch sử chinh chiến giữa hai trận doanh Thiện Lương Thủ Tự và Tà Ác Thủ Tự, không có tin tức gì hữu dụng. Nhiếp Ngôn liền thôi, nghĩ nghĩ, hiện tại có nên trở về tăng cấp trang bị hay không? Hướng xa xa nhìn thoáng qua, có rất nhiều người chơi đang chạy đến chỗ Hắc Ám Tử Vực này. Nhiếp Ngôn nhớ tới, bên trong Hắc Ám Tử Vực còn rất nhiều Âm Ảnh Ma Vương lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200. Sau khi hắn tấn cấp truyền kỳ, hẳn là có thể giải quyết hết bọn chúng. Chỗ đó chỉ ít có gần 200 con Âm Ảnh Ma Vương. Trong mắt của Nhiếp Ngôn, bọn chúng chính là từng đống kinh nghiệm. Tăng cấp trang bị trước rồi nói sau, tuy rất nhanh sẽ có lượng lớn người chơi tiến vào Hắc Ám Tử Vực, nhưng không có hơn 10-20 ngày, bọn họ cũng không thể nào phát hiện ra Âm Ảnh Ma Vương ở chỗ sâu trong Hắc Ám Tử Vực. Nhiếp Ngôn dùng một cái xác định địa điểm truyền tống đến tận Thế Hạp Cốc, dùng thực lực bây giờ của hắn xử lý hỗn loạn chấn thủ giả có thể nói là dễ dàng. Còn lại hai khối truyền thừa bảo thạch này chỉ cần hơn một giờ là có thể lấy được. Những tài liệu mà ta muốn đã thu thập tới chưa? Nhiếp Ngôn phát tin tức cho Quách Hoài hỏi. Tất cả đều thu thập tốt lắm, kể cả hư không hắc thiết. Các huynh đệ trong công hội rất muốn giúp người thu thập hư không chi ngân, đáng tiếc đến hiện tại mới lấy tới 16 khối khoáng thạch, không có cách nào gom góp đủ một khối hư không chi ngân. Quách Hoài nói, mang toàn bộ những thứ đó vào trong kho hàng cá nhân của ta, đợi lát nữa ta làm xong, các ngươi có thể tổ chức một số người đi Hắc Ám Tử Vực soạt quái, tới đó thăng cấp. Tốc độ luyện cấp có thể nói là nhanh đến dã man, nhưng các ngươi phải cẩn thận, ở đó quái vật nhiều lắm, mang nhiều mục sư và thánh kỵ sĩ đến. Nhiếp Ngôn nói, đem tình huống bên trong Hắc Ám Tử Vực nói một chút. Nghe lời nói của Nhiếp Ngôn, khắp nơi đều là quái vật giống như châu chấu che khuất bầu trời. Quách Hoài không khỏi giật mình mà há to miệng, đừng nói ở bên trong soạt quái luyện cấp, có thể không bị quái vật xử lý đã rất không tồi rồi, tối thiểu phải có 100 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp tạo thành đoàn đội mới có thể ở bên trong dài được. Quái vật đã nhiều như vậy, thăng cấp hẳn là nhanh đến dã man, tốt nhất là dùng quần công ma pháp để thăng cấp. Ta lập tức tổ chức đoàn đội đi qua đó. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn đem sự tình nói ra xong, vội vàng chạy tới chỗ sinh ra hỗn loạn chấn thủ giả. Thời gian chính là tiền tài, phải tranh thủ thời gian làm xong rồi nói sao. Ở chỗ sâu trong tận thế hạp cốc, 3 ngày trước hỗn loạn chấn thủ giả đã xuất hiện, nhưng không có ai bắt được nó để xử lý. Trên thực tế lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190 cũng không phải là quá khó đối phó, nhưng có rất ít người chơi đến tìm hỗn loạn chấn thủ giả để gây khó dễ. Nguyên nhân có rất nhiều, tận thế hạp cốc là địa phương người chơi ở hai tranh doanh chiến đấu ác liệt nhất. Người chơi giữa hai đại trận doanh lui tới rất nhiều, mặc kệ là người chơi của trận doanh bên nào đến đây đánh hỗn loạn chấn thủ giả, người chơi của trận doanh còn lại sẽ tới đây tranh đoạt. Thứ hai, trên người của hỗn loạn chấn thủ giả cũng không có thứ gì hấp dẫn, cũng không bạo ra đồ tốt gì, cơ bản là các người chơi đỉnh cấp đều nhìn không thuận mắt. Cho dù là như thế, bên cạnh hỗn loạn chấn thủ giả lại thường xuyên trở thành chiến trường khai chiến giữa hai đại trận doanh, người chơi của hai địa trận doanh thường ở đây đánh nhau. Ở trong rừng rậm bay vút chốc lát, Nhiếp Ngôn rốt cục thấy được con boss có hình thể cao lớn ở trước mặt. Lần nữa nhìn thấy lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190 hỗn loạn chấn thủ giả, Nhiếp Ngôn lại có một phen cảm thụ hoàn toàn mới, tâm tính đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước, hỗn loạn chấn thủ giả xa xa không thể với tới, bây giờ lại chẳng khác nào là rác rưởi, hắn tùy tiện liền có thể đùa chết nó. Ở trước hỗn loạn chấn thủ giả, toàn bộ đều là đầu người, người chơi của hai đại trận doanh đang giao tranh với nhau, bởi vì có hỗn loạn chấn thủ giả ở một bên châm ngòi thổi gió, thỉnh thoảng lại xử lý một ít người chơi, trên mặt đất thỉnh thoảng lại rơi xuống một ít trang bị, dẫn phát song phương tranh đoạt, đem hỗn loạn chấn thủ giả xử lý, cầm bảo thạch truyền thừa rời đi. Nhiếp Ngôn cũng không muốn mòn mỏi chờ đợi trong tình trạng hỗn loạn này, nhìn thoáng qua vài kỹ năng truyền kỹ trên thanh kỹ năng, trong nội tâm Nhiếp Ngôn sinh ra một cái ý nghĩ, không bằng dùng hỗn loạn chấn thủ giả thử xem kỹ năng truyền kỳ mạnh đến cỡ nào. Nhiếp Ngôn không có ý định triệu hoán sủng vật, gia tốc hướng phía trước mặt bay vút mà đi. Tiếng gió gào thét bên tai, cảnh vật hai bên càng không ngừng hướng về phía sau bay vút đi, so với điện chớp còn muốn nhanh hơn, đây là tốc độ cực hạn trong truyền thuyết. Ý nghĩa tốc độ của Nhiếp Ngôn đã đạt đến cực hạn, không cách nào tăng lên nữa. Trên trận có đại khái 50-60 người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, hắn nhìn thấy một người trong đó gọi là Lôi Viêm, tại Ngưu Nhân Bộ Lạc, xem như thành viên tuyến một. Lão Lục, lão Bát, theo ta cùng một chỗ đem tên vong linh đạo tặc kia giết chết, tên kia đã tổn thương 3 huynh đệ chúng ta, hắn không có kỹ năng gì. Lôi Viêm nổi giận nói, chỉ huy 2 chiến sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc hướng tên vong linh đạo tặc kia bọc đánh. Công kích, công kích, 2 chiến sĩ này ra tốc hướng tên vong linh đạo tặc kia đánh. Mắt thấy tên vong linh đạo tặc kia đã không có đường có thể trốn, bọn họ trông thấy một thân ảnh từ bên hông tên vong linh đạo tặc kia chạy lướt qua, giống như quỷ mị, một kiếm xoẹt ngang qua tên vong linh đạo tặc kia. Tên vong linh đạo tặc kia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, trên đầu liền bay lên sát thương hơn 10,000, ngã xuống đất mất mạng. Bước chân của Lôi Viêm có chút dừng lại, há to miệng hướng thân ảnh này nhìn lại, mới chỉ trong nháy mắt như vậy, thân ảnh này cũng đã bay vút ra ngoài cự ly 50-60 mét, tốc độ thật kinh người. Lôi Viêm coi như là kiến thức rộng rãi, cùng bọn người Tiếu Dung không phải vì ta cũng có tiếp xúc qua, nhưng coi như là Tiếu Dung, tốc độ của bọn hắn cũng không thể nào nhìn thấy được bóng lưng của người này rốt cuộc là ai. Đột nhiên trong lúc đó, Lôi Viêm nhớ lại người kia khi chém giết tên vong linh đạo tặc xuất hiện một đạo hỏa quang, lòng của hắn đột nhiên co rút lại, là thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức. Trong ánh mắt của hắn lập tức hiện lên một đạo lửa nóng, là Niết Viêm lão đại. Hiện tại thực lực của Niết Viêm lão đại đã khủng bố đến thế sao? Hắn chỉ mới trở lại trò chơi có 3 tháng thôi à? Lôi Viêm hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Ngôn chạy về phía hỗn loạn chấn thủ giả, lập tức ở trong kinh đoàn đội hô, tất cả các huynh đệ của Ngưu Nhân bộ lạc ở tận thế hạp cốc, tọa độ 35627-1278. Thu được tin tức của Lôi Viêm, các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc ở tạm thế hạp cốc đều hơi sững sờ, bất quá địa vị của Lôi Viêm ở trong Ngưu Nhân bộ lạc cũng tương đối cao, mọi người cho rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, vì vậy đều theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Lôi Viêm, chuyện gì xảy ra? Lôi Viêm, chuyện gì xảy ra? Trên kênh trò chuyện đội các người chơi đều nghi hoặc mà hỏi thăm. Dùng điểm tọa độ làm trung tâm, trong phương viên 500 mét, toàn bộ thanh trường giết hết tất cả người chơi tà ác thủ tự, mời toàn bộ người chơi thiện lương thủ tự rời đi. Mục tiêu của Nhiếp Ngôn là hỗn loạn chấn thủ giả, cử động lần này của Lôi Viêm là muốn hộ giá cho Nhiếp Ngôn. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn giải quyết hỗn loạn chấn thủ giả, khó tránh khỏi không có người chơi tà ác thủ tự đi tới quấy rầy. Nghĩ tới đây, Lôi Viêm mang theo hơn 20 huynh đệ Ngưu Nhân bộ lạc hướng chỗ này chạy đến. Nhiếp Ngôn không biết cử động của bọn người Lôi Viêm, đã đến phía dưới hỗn loạn chấn thủ giả, ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt dữ tợn của hỗn loạn chán thủ hòa hiện ra trong tầm mắt của hắn. Hai bên thỉnh thoảng có một chút ma pháp bay vút đến, rơi vào trên người hỗn loạn chấn thủ giả, thình thịch bùm nổ tung. Nhìn thoáng qua lượng máu của hỗn loạn chấn thủ giả, chỉ mau hao một ít, Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên, một kiếm bổ về phía hỗn loạn chấn thủ giả, bùm một tiếng, một cái trị số thương tổn hơn 30,000 bay thẳng lên trên đài hỗn loạn chấn thủ giả. Các người chơi bên cạnh hỗn loạn chấn thủ giả có chút dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin, cơ hồ quên luôn cả công kích. Kháo, đây là cái thương tổn gì? 30,000, cái này chính là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, người này rõ ràng một kiếm chém ra 30,000 thương tổn, chẳng lẽ là thập liên trảm? Nhiếp Ngôn lại chém ra một cái thương tổn, lúc này mới chân chính là thân liên trảm, một cái trị số thương tổn hơn 36 vạn bay lên trên đầu hỗn loạn trấn thủ giả. Trong nháy mắt, đầu óc của những người kia hoàn toàn trống rỗng, như rời vào trong hư không. Cho dù là pháp sư đỉnh cấp như Đường Nhiêu, một cái ma pháp có thể đánh ra hơn 10 vạn thương tổn đã rất giỏi, người này chỉ cần chém liền có thể chém ra hơn 30 vạn thương tổn, còn hung mãnh đánh ra 36 vạn thương tổn. Ông trời của ta ơi, bọn họ không biết cái này còn không phải là thương tổn cao nhất của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tay trái là Thanh Trạch Ân Nạp Đức, tay phải là Tử Thần Chi Nhận, công kích cùng liên hoàn trảm đều đã đạt đến trình độ kinh người, coi như là pháp sư hơn 200 cấp cũng chỉ có công kích như vậy mà thôi. Đây chính là hai thanh thần khí, cho dù bọn người Đường Nhiêu cũng không có loại vũ khí cấp bậc như thế này. Coi như là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190 hồn loạn trấn thủ giả, ở trước mặt Nhiếp Ngôn chỉ có chịu chết. Nhiếp Ngôn mới chém ra hai cái công kích, toàn bộ cừu hận của hỗn loạn trấn thủ giả đều tập trung lên người Nhiếp Ngôn. Hắn phẫn nộ mà rít gào, vung nắm tay khổng lồ lên, từng quyền đập xuống dưới, tư thế không đem Nhiếp Ngôn xử lý thể không bỏ qua. Oanh, oanh, oanh, hỗn loạn trấn thủ giả điên cuồng mà công kích, khí thế bức người. Chung quanh người chơi hai đại trận doanh nhìn thấy hỗn loạn trấn thủ giả đang cuồng bạo, đều hướng bốn phía lui ra ngoài, chỉ thấy nguyên một đám thân ảnh đang không ngừng ở bên cạnh hỗn loạn trấn thủ giả thoáng hiện, giống như là mây ảnh phiêu nhiều bất định. Mặc kệ hỗn loạn trấn thủ giả có cuồng bạo như thế nào, vẫn không có cách nào sờ đến góc áo của thân ảnh kia. Kháo, tên kia là ai? Đoán chừng là lão đị nào đó của Ngưu Nhân bộ lạc a. Thật cố chấp, bọn họ làm như thế nào cũng không thể nghĩ đến người này là Nhiếp Ngôn. Tại thời điểm công kích, Nhiếp Ngôn thu liễm ánh sáng vũ khí, tuyệt đại bộ phân về sau đều dùng Tử Thần Chi Nhận công kích. Gặp qua Tử Thần Chi Nhận cũng không có nhiều người, cho nên trong lúc nhất thời cũng không còn người đem hắn nhận ra. Các người chơi không cách nào tưởng tượng người này là Nhiếp Ngôn, bởi vì dùng thực lực Nhiếp Ngôn lúc này bày ra, so sánh với đám cao thủ đỉnh cấp nhất Ngưu Nhân bộ lạc như Vương Giả Thiên Hạ cũng không hề kém bao nhiêu. Nhiếp Ngôn mà kệ các người chơi bên ngoài thấy thế nào, phát hiện hỗn loạn trấn thủ giả bị hắn dẫn tới cuồng bạo, tất cả các người chơi ở bên cạnh đều hướng bốn phía lui ra ngoài, mỉm cười, như vậy hắn đã có thể an tâm đối phó hỗn loạn trấn thủ giả được rồi. Nhiếp Ngôn vẫn còn đang khiếp sợ cái kỹ năng truyền kỳ mị ảnh pháp ân tư. Sau khi dùng mị ảnh pháp ân tư, hắn né tránh cao đến kinh người, hỗn loạn trấn thủ giả căn bản không thể sờ đến góc áo của hắn. Hắn có thể thong dong mà chậm rãi hao tổn lượng máu của hỗn loạn trấn thủ giả. Cái kỹ năng truyền kỳ này thật đáng sợ, cơ hồ là khó giải, trừ phi đối phương cũng có kỹ năng truyền kỳ tương tự. Hỗn loạn trấn thủ giả vung xuống một đấm, Nhiếp Ngôn dùng cái kỹ năng truyền kỳ khác phản chế, hàn quang trên Tử Thần Chi Nhận đang phun ra nuốt vào, một kích trúng vài bên hông hỗn loạn trấn thủ giả, làm hỗn loạn trấn thủ giả rơi vào trạng thái tàn phế. Thình thịch bùm, nguyên một đám sát thương khủng bố từ trên đầu hỗn loạn trấn thủ giả bay lên. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ngôn chuyên tâm đối phó hỗn loạn trấn thủ giả, đám người Lôi Viêm đã bắt đầu thanh lý toàn trường, chung quanh một mảnh hỗn loạn, kịch liệt giao chiến làm các người chơi bên ngoài không có thời gian mà để ý đến Nhiếp Ngôn. Mới qua 5 phút đồng hồ, hỗn loạn trấn thủ giả đã hao tổn hết máu, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thân thể trầm trọng bắt đầu té xuống dưới. Hỗn loạn trấn thủ giả đã treo, nhanh đến đoạt đồ. Vài người chơi tà ác thủ tự kêu la lên, cố gắng xông tới, nhưng liền bị bọn người Lôi Viêm chắn bên ngoài. Bùm một tiếng, hỗn loạn trấn thủ giả nặng nề ngã lên trên mặt đất kịch liệt mà run rẩy một cái. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tập trung một khối bảo thạch màu lam nhạt, thân ảnh rất nhanh chạy xẹt qua, một lát viên bảo thạch kia liền đến trong tay. Hắn nhìn thoáng qua các huynh đệ Ngưu Nhân bộ lạc đứng bên ngoài, cười khổ một cái, những huynh đệ này cùng Ngưu Nhân bộ lạc e rằng đã nhận ra hắn, bất quá nếu không phải có bọn họ ở đây, không biết sẽ có bao nhiêu người tới tranh đoạt vật phản do hỗn loạn trấn thủ giả rơi xuống. Nhìn thoáng qua thanh vật phẩm, xác thực là sinh mệnh truyền thừa bảo thạch, vật tới tay, Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ, biến mất ở trước tầm mắt của tất cả mọi người. Lôi Viêm đang ra sức ngăn chặn người chơi của tà ác thủ tự không khỏi hướng chỗ Nhiếp Ngôn biến mất nhìn sâu một cái. Lôi Viêm, bóng lưng của người cua nhìn có vẻ rất quen. Bên cạnh một người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc lên tiếng hỏi, Lôi Viêm triệu tập nhiều người như vậy tiến hành thanh trường, cũng không để cho người khác quấy rầy tên đạo tặc kia xử lý hỗn loạn trấn thủ giả, nhất định là có thâm ý. Hơn nữa thực lực khủng bố của đạo tặc kia bọn họ cũng nhìn thấy được, cùng bọn người Vương Giả Thiên Hạ là một tầng thứ, nói không chừng còn hơn lúc trước. Bất quá rất nhiều người trong bọn hắn không thể nào liên tưởng đến trên người Nhiếp Ngôn. Từ nay về sau các ngươi sẽ biết, Lôi Viêm cười thần bí nói, Nhiếp Viêm đã không muốn lộ ra ngoài, nhất định là có thâm ý. Nhìn xem hỗn loạn trấn thủ giả ngã xuống đất, trong lòng rung động khó có thể hình dung, một hồi kích động, Nhiếp Viêm lão đại từ một thời phong vân đã trở lại rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.